Hello, xin chào các bạn. Các bạn nghe rõ không? Hôm nay mình dời cái micro ra xa một chút để cho nó tiện tay, để mình tiện đọc luôn, mọi người cũng dễ thấy hơn. Nếu mà không nghe rõ thì mọi người nói để mình biết, mình chỉnh cái micro cho nó lớn hơn nha. Hi, xin chào Phong Gia Nguyễn. Ok, cảm ơn Nguyễn. Nguyễn có tham gia livestream này không? Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Để cái micro dời ra xa một chút là thấy tiện tay hơn rất là nhiều luôn. Mà chắc mọi người cũng dễ coi hơn. Mọi người ơi, nếu đã tham gia livestream hãy comment ở một phía dưới để mình biết mọi người vẫn xem bình thường nha. Thấy nhiều người vào rồi mà không thấy comment nào hết. Ở bên máy mình thì nó cứ hơi lắc lắc giật giật, không biết tại sao. Không biết là bên bạn có bị lắc lắc giống vậy không? Hi, xin chào Di Đông. Hôm nay chúng ta tiếp tục với series đọc sách và thảo luận nha. Quyển sách mà mình đang đọc là quyển Homo Deus, Lược sử tương lai của tác giả Yuval Noah Harari viết, được dịch giả Dương Ngọc Trà dịch và được nhà xuất bản Thế Giới xuất bản các bạn ha. Đó, hiện tại là livestream ở phần thứ 11 rồi. Bạn nào mà muốn coi những cái livestream phần trước á thì hãy xem cái mục miêu tả ở trong livestream này. Mình có đính kèm một cái link là cái link mở ra, các bạn sẽ xem được hết những cái livestream phần trước. Để nếu mà bạn nào muốn coi lại nội dung của quyển sách này á, chúng ta vào cái link đó để coi lại hết những livestream phần trước ha. Quyển sách này rất là hay. Hi, xin chào Duy Đông, chào Yo-Yo, chào Dominican nha. Hi, hai đời bạc. Chào Tân Xô. Hai Dominican ơi, event có được khoảng 6 thiết kế rồi đó. 6 thiết kế rồi đó, tranh thủ update nha. Còn hai cái livestream nữa là tới event rồi. Hai Huỳnh Trung Thực. Ok Trung Thực ơi. Ok. Bây giờ mà livestream vẫn bị giật giật là mình không biết là do tại sao luôn rồi đó. Mình đã chỉnh lại cho livestream này nó thật là nhẹ hết mức có thể. Hôm trước là bị cái CPU của mình nó bị chạy tối đa quá nên nó bị chậm đó. Nên lúc đó thì tưởng lỗi Facebook nhưng mà thật ra là lỗi của mình. Còn bây giờ thì mình đã chỉnh cho nó CPU nó hiện tại nó chạy khoảng 80% thôi. Nếu mà nó còn bị giật thì mình cũng không biết tại sao luôn. Hi, xin chào Trần Thắm. Chào Hồng Diễm nha, chào Hà Hồ. Hi, xin chào Quang Hoa, chào Hải Biên. Hai đời bạn ơi, mình tên Dũng nha. Hai Tân Xô, ở livestream thiết kế nha, phần thứ 120 á, mình sẽ đăng một cái link để mọi người có thể vào và vote cái mẫu thiết kế. Dành cho những ai chưa biết thì mình có host một cái livestream về hướng dẫn thiết kế nữa. Thì mình có tổ chức một cái event nhỏ nhỏ để cho ai mà biết thiết kế á, upload cái mẫu mà mình tự thiết kế lên. Đó. Thì phần thứ 120 mọi người sẽ có thể vote cho những cái mẫu thiết kế đó. Cuối livestream cái mẫu nào được nhiều vote nhất mình sẽ tặng cho bạn đó một cái chiếc áo in hình do chính bạn đó thiết kế nha. Hi, xin chào Mộc Trà. Ok, Gia Nguyễn ơi. Cảm ơn Gia Nguyễn. Tân Xô đánh giá là mọi người sẽ vào vote thôi. Cái mẫu nào được nhiều vote nhất. Và mỗi tài khoản Google chỉ được vote một cái thôi. Nên bạn đừng có lo là kiểu như một người vote nhiều nhiều lần cho mình ha. Hi, xin chào Thành Công. Ok, chúng ta bắt đầu nha. Đây là phần thứ 11 của livestream đọc sách và thảo luận của quyển Homo Deus. Vì mình sẽ còn đọc nhiều quyển sách nữa nên có thể mình sẽ chia ra làm nhiều cái mục, nhiều cái quyển sách khác nhau nha. Hiện tại chúng ta đã đọc được tới chúng ta tiếp theo cái chương gọi là chủ nghĩa nhân văn. Ở trong quyển sách này tác giả nhắc rất nhiều đến chủ nghĩa nhân văn, là hiện tại ở thời xã hội hiện đại á, chúng ta không còn mình summarize lại cái thống kê lại cái phần trước của chủ nghĩa nhân văn nha. Thì ở ở thời hiện đại á, Thay vì thời cổ xưa, thời Trung cổ, chúng ta sống theo một cái ý nghĩa mà do một cái người nào đó quy định, như một vị vua, một vị chúa, hoặc là do một cái tôn giáo nào đó quy định, giống như là thánh kinh hoặc là tôn giáo nào đó, chúng ta tìm ý nghĩa của cuộc sống qua những cái quyển sách đó, những cái quy định đó. Nhưng mà ở xã hội hiện tại thì theo cái chủ nghĩa nhân văn, con người sẽ tự tạo ý nghĩa cho chúng ta. Mỗi cá nhân mình sẽ tự đi tìm một cái ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Ở cái xã hội hiện đại, chúng ta tôn trọng từng cá nhân hơn là một cái ý nghĩa của vũ trụ nào đó các bạn ha, là chúng ta sẽ tự đi tìm ý nghĩa sống của chúng ta. Đó thì cái cơ bản của chủ nghĩa nhân văn nó là như vậy. Ok, mình nói thì không có đủ ý đâu, các bạn coi lại phần trước thì sẽ diễn giải nó được chi tiết hơn, nó được cụ thể hơn ha. Rồi chúng ta tiếp tục phần tiếp theo, rạn nứt bên trong chủ nghĩa nhân văn. Cho đến giờ chúng ta đã thảo luận về chủ nghĩa nhân văn như thể nó là một thế giới quan cố kết duy nhất. Trên thực tế, chủ nghĩa nhân văn cùng chung số phận với mọi tôn giáo thành công khác như đạo Kitô và đạo Phật. Trong khi lan tỏa và tiến hóa, nó cũng chia năm xẻ bảy thành nhiều nhánh đối chọi nhau. Mọi nhánh của chủ nghĩa nhân văn đều tin rằng trải nghiệm của con người là nguồn gốc tối thượng của thẩm quyền và ý nghĩa, nhưng chúng lý giải trải nghiệm con người theo những cách khác nhau. Chủ nghĩa nhân văn chia làm ba nhánh các bạn nha. Nhánh chính thống tin rằng mỗi con người là một cá nhân độc nhất, có một giọng nói nội tại riêng biệt và một chuỗi các trải nghiệm không bao giờ được lặp lại. Mỗi con người là một tia sáng đơn nhất, chiếu rọi thế giới từ một góc nhìn khác nhau, góp thêm sắc màu, chiều sâu và ý nghĩa cho vũ trụ. Do đó, chúng ta phải cho mỗi cá nhân càng nhiều tự do càng tốt để trải nghiệm thế giới, để đi theo giọng nói bên trong của mình và bày tỏ chân lý nội tại của mình. Dù là trong chính trị, kinh tế hay nghệ thuật, ý chí tự do cá nhân cần phải có sức nặng lớn hơn hẳn lợi ích quốc gia hay tôn giáo, hay là giáo lý tôn giáo. Mỗi cá nhân càng tận hưởng nhiều tự do, thế giới càng tốt đẹp, giàu và có ý nghĩa. Vì nhấn mạnh vào tự do nên nhánh chính thống của chủ nghĩa nhân văn được biết đến với tên gọi là chủ nghĩa nhân văn tự do, hay đơn giản là chủ nghĩa tự do. Chính nền chính trị theo chủ nghĩa tự do tin rằng cử tri biết rõ nhất, nghệ thuật tự do tin rằng vẻ đẹp ở trong mắt người nhìn, kinh tế tự do tin rằng khách hàng luôn đúng. Đạo đức tự do khuyên chúng ta rằng nếu thấy thích thú cứ làm tới. Giáo dục tự do dạy chúng ta nghĩ cho bản thân, bởi vì chúng ta sẽ tìm thấy mọi câu trả lời ở bên trong mình. Trong thế kỷ thứ 19 và 20, khi chủ nghĩa nhân văn giành được sự tín nhiệm xã hội và quyền lực chính trị ngày càng lớn, nó đâm chồi thành hai nhánh rất khác nhau. Chủ nghĩa xã hội bao trùm một loạt các phong trào xã hội và cộng sản, và chủ nghĩa nhân văn theo thuyết tuyến hóa, với những cổ suý nổi tiếng nhất từ Đức Quốc xã. Cả hai nhánh đều đồng tình với chủ nghĩa tự do rằng trải nghiệm của con người là nguồn gốc tối thượng của ý nghĩa và thẩm quyền. Cả hai đều không tin vào loại quyền lực siêu nhiên hay sách luật thần thánh nào cả. Nếu giả sử bạn hỏi Karl Marx là việc những đứa trẻ con 10 tuổi làm ca 12 tiếng trong các nhà máy đầy khói bụi có gì sai, ông sẽ trả lời rằng nó làm bọn trẻ cảm thấy tồi tệ. Chúng ta phải tránh bóc lột, đàn áp và bất công, không phải vì Chúa bảo thế, mà vì nó làm con người ta thấy đau khổ. Tuy nhiên, cả các nhà nhân văn theo chủ nghĩa, theo xã hội chủ nghĩa và theo thuyết tuyến hóa đều chỉ ra rằng cách hiểu của chủ nghĩa tự do về trải nghiệm con người là có khiếm khuyết. Người tự do nghĩ rằng trải nghiệm của con người là một hiện tượng cá nhân, nhưng có rất nhiều cá nhân trên thế giới và họ thường cảm nhận những thứ khác nhau và có những mong muốn trái ngược nhau. Nếu tất cả thẩm quyền và ý nghĩa đến từ trải nghiệm cá nhân, thì làm thế nào bạn dung hòa được những mâu thuẫn giữa các trải nghiệm khác nhau như thế? Đó là phần mở đầu của phần này. Vào ngày 17 tháng 7 năm 2015, Thủ tướng Đức Angela Merkel đối diện với một cô bé tị nạn người Palestine đến từ Liban. Gia đình cô bé đang tìm kiếm tị nạn chính trị ở Đức nhưng phải đối mặt với lệnh trục xuất sắp tới. Cô bé tên Rim đã nói với Merkel bằng tiếng Đức thông thạo: Thật vô cùng khó khăn khi nhìn thấy những người khác có thể tận hưởng cuộc sống, còn chính mình thì không. Cháu không biết tương lai mình sẽ ra sao. McCain trả lời rằng chính trị có thể rất khắc nghiệt. Và giảng giải rằng có hàng trăm nghìn người Palestine tị nạn ở Liban và nước Đức không thể thu nhận được tất cả. Choáng váng trước câu trả lời thẳng tuột này, Rim òa khóc. McCain tiến đến xoa lưng cô bé tuyệt vọng nhưng vẫn giữ quan điểm của mình. Trong cơn bão công luận xảy ra sau đó, nhiều người buộc tội McCain lạnh lùng đến vô cảm. Để xoa dịu chỉ trích, McCain thay đổi chiến thuật. Thế là Rim và gia đình cô bé được cho tị nạn. Trong những tháng tiếp theo, McCain mở rộng cánh cửa hơn nữa để đón chào hàng trăm người tị nạn vào Đức. Nhưng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Chẳng bao lâu, bà đã bị chỉ trích nặng nề vì không vượt qua được sự đa cảm và vì không có một lập trường đủ vững chắc. Rất nhiều phụ huynh người Đức sợ rằng việc McCain đổi ngược thái độ như vậy có nghĩa là con cái họ sẽ có một mức sống thấp hơn và có thể sẽ phải chịu làn sóng Hồi giáo mạnh mẽ. Tại sao họ phải hy sinh sự bình yên và thịnh vượng của gia đình mình để giúp những người hoàn toàn xa lạ? Thậm chí có khi còn không tin vào các giá trị của chủ nghĩa tự do. Mọi người đều cảm thấy sục sôi về chuyện này. Làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn cảm xúc giữa những người tị nạn tuyệt vọng và những người Đức lo lắng? Những người theo chủ nghĩa tự do mãi mãi trăn trở về những mâu thuẫn như vậy. Ok, để mình, phần này còn dài lắm, để mình check comment, đợi coi là có thảo luận gì rồi mình sẽ đọc tiếp nha. Mọi người ơi, nếu mà những kiến thức tác giả đưa ra mà các bạn thấy không đúng, hoặc là có những thảo luận trái chiều hoặc là trùng chiều nhưng mà có add thêm vào, thì các bạn hãy đăng ở một bình luận bên dưới nha. Nhưng mà chúng ta lưu ý là không gây quơ, không nói bậy, không nói tục chữ thề, tại vì cuốn sách này có đề cập đến chính trị và tôn giáo rất là nhiều. Nếu ai cảm thấy bị đả kích thì cứ chấp nhận vậy đi, tại vì cuốn sách này nó viết vậy. Cuốn sách này cũng có rất nhiều cái ý kiến trái chiều khác nhau rồi. Chúng ta hãy cùng nhau thảo luận một cách gọi là có suy nghĩ ha. Hãy ghi bên dưới chúng ta nghĩ như thế nào. Chúng ta cùng thảo luận và tìm ra một cái quan điểm chung nha các bạn. Hi, xin chào Quốc Trọng Nguyễn. Hi, xin chào Tân. Ok, Tân đã trở lại sau khi thi. Dominican ơi, chắc livestream thứ 120 là khoảng thứ sáu tuần sau á, thứ tư hoặc thứ sáu. Hi, xin chào cậu sói. Hi, xin chào Nhật Huy. Thành công có hỏi kèm theo chữ ký là sao Thành Công ơi? Ok, Gia Nguyễn ơi. Hi, xin chào Phát Nguyễn, chào gà con. Hi, cậu sói mình đọc được nhiều phần lắm rồi. Chào chào Bảnh con nha. Ok, Quang Hòa ơi. Bạn nào mà muốn yêu cầu kèm chữ ký thì ok, note đi rồi mình sẽ dùng cây bút gọi là bút vĩnh viễn á, bút dầu á, ký vào, chắc là giặt không bay. Ok Tân ơi. Cục xì dầu ông bê lắp. Hi, xin chào. Như đây là anh Hiển, đây là anh họ mình. Hi, chào anh Hiển. Đúng rồi, các bạn thấy gọi là trăm người mười ý á, lúc đầu thì bà thủ tướng Đức này bà sẽ không có chấp nhận là cho người tị nạn vào. Thế là người dân cũng nói là tại sao bà này kiểu như không có trái tim, thấy người ta đau khổ mà sao không chấp nhận vào đất nước của mình. Cuối cùng là bà phải thay đổi chính sách, bà chấp nhận cho người tị nạn vào. Thì người dân họ lại kêu ca, họ lại sợ rằng là những người tị nạn vào đông quá sẽ làm thay đổi cuộc sống của họ. Tại vì người Palestine là đạo Hồi rất là nhiều. Đó, sẽ làm thay đổi cuộc sống của họ, sẽ làm mức sống của con cháu của họ thấp hơn, sẽ đem gọi là giống như Trump bây giờ có chủ nghĩa khá là racist ha, khá là phân biệt chủng tộc, là nói những cái chủng tộc khác tranh giành công việc của người Mỹ, làm cho người Mỹ bản địa không còn có mức sống cao như xưa này nọ. Đó, thì ở Đức cái người dân cũng vậy. Đó, lúc đầu thì là kêu là cho mọi người nhập cư vào đi, cho họ nhập cư vào đi. Cuối cùng cho rồi thì bắt đầu cãi lại, tại sao lại cho nhập cư vào, tại sao lại lại như vậy đó, khó lắm nha. Hi, xin chào Ân Di. Rồi tiếp tục nha. Những người theo chủ nghĩa tự do mãi mãi trăn trở về những mâu thuẫn như vậy. Locker, Jefferson, Mill và đồng sự có nỗ lực hết sức vẫn không thể cung cấp cho chúng ta một giải pháp nhanh chóng và dễ dàng cho những vấn đề hóc búa như vậy. Tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ không giúp ích gì, bởi vì lúc đó câu hỏi sẽ là ai được quyền bỏ phiếu trong những cuộc bầu cử này? Chỉ công dân Đức hay các triệu người châu Á và châu Phi muốn nhập cư vào Đức? Tại sao lại thiên vị những cảm xúc của nhóm người này so với nhóm khác? Tương tự, bạn không thể giải quyết cuộc xung đột Ả Rập-Israel bằng cách bảo 8 triệu công dân Israel và 350 triệu công dân thuộc các quốc gia Liên đoàn Ả Rập bỏ phiếu về chuyện này. Rõ ràng là những người dân Israel sẽ không đời nào muốn tuân theo kết quả của một cuộc trưng cầu ý dân như vậy. Các cuộc bầu cử dân chủ có sức ràng buộc với con người chỉ khi họ có chung một kết nối cơ bản và hầu hết các cử tri khác. Nếu trải nghiệm của các cử tri khác là xa lạ với tôi, và nếu tôi tin là họ không hiểu được cảm giác của tôi và không quan tâm đến những lợi ích bức thiết của tôi, thì ngay cả khi tôi bị áp đảo về số phiếu 100 so với 1 phiếu, tôi vẫn chẳng có một lý do nào để chấp nhận kết quả đó. Các cuộc bầu cử dân chủ chỉ thực hiện được trong những cộng đồng có chung một mối gắn kết từ trước đó, như cùng niềm tin tôn giáo hay truyền thuyết dân tộc. Đấy là một cách giải quyết các bất công giữa những người vốn đã đồng ý với nhau về những điều căn bản. Tương tự như vậy, trong rất nhiều trường hợp, chủ nghĩa tự do đã kết hợp sâu sắc của tập thể từ nhiều đời và cảm xúc cộng đồng để tạo ra chủ nghĩa dân tộc hiện đại. Ngày nay, nhiều người đánh đồng chủ nghĩa dân tộc với các lực lượng phản tự do, nhưng ít nhất trong thế kỷ 19, chủ nghĩa dân tộc được gắn kết khá chặt chẽ với chủ nghĩa tự do. Những người tự do tung hô những trải nghiệm độc đáo của mỗi cá nhân con người. Mỗi người có những cảm xúc, gu và thói quen độc đáo riêng mà anh ta hay cô ta có quyền tự do thể hiện và khám phá, miễn là không gây hại đến ai khác. Tương tự, những người theo chủ nghĩa dân tộc thế kỷ 19 như là có thể mình đọc sai nha, Giuseppe Mazzini tôn vinh tính độc đáo của các dân tộc riêng biệt. Họ nhấn mạnh rằng rất nhiều trải nghiệm của con người mang tính cộng đồng. Họ không thể nhảy điệu polka một mình, cũng như không thể sáng tác và giữ gìn ngôn ngữ Đức một mình. Bằng từ ngữ, vũ điệu, đồ ăn thức uống, mỗi dân tộc nuôi dưỡng các trải nghiệm khác nhau trong các thành viên của mình và phát triển những sự nhạy cảm đặc thù riêng. Hơi khó hiểu. Những nhà dân tộc chủ nghĩa tự do như Mazzini tìm cách bảo vệ những trải nghiệm dân tộc đặc thù này trước sự áp chế và xóa bỏ của những chế độ thiếu bao dung, và hình dung ra một cộng đồng hài hòa các dân tộc. Mỗi dân tộc tự do thể hiện và khám phá những cảm xúc cộng đồng của mình mà không làm tổn hại đến láng giềng. Đây vẫn là lý tưởng chính thức của Liên minh châu Âu, với bản hiến pháp năm 2004 tuyên bố rằng châu Âu thống nhất trong đa dạng, và các dân tộc khác nhau của châu Âu vẫn tự hào về bản sắc dân tộc của riêng họ. Giá trị của việc giữ gìn các trải nghiệm đặc sắc mang tính cộng đồng của dân tộc Đức cho phép ngay cả những người Đức tự do cũng phản đối mở cửa cho người nhập cư tràn vào. Dĩ nhiên, chủ nghĩa tự do liên minh với chủ nghĩa dân tộc không hề giải quyết được mọi vấn đề hóc búa, mà còn tạo ra một loạt những vấn đề mới. Làm sao anh so sánh được giá trị của trải nghiệm cộng đồng với trải nghiệm cá nhân? Liệu việc bảo tồn điệu polka nha, món xúc xích nướng truyền thống của Đức và ngôn ngữ Đức có biện minh được cho việc để hàng triệu người tị nạn chịu cảnh đói nghèo và thậm chí cả cái chết? Và điều gì xảy ra khi các mâu thuẫn cơ bản nổ ra bên trong các quốc gia về chính định nghĩa của bản sắc dân tộc, như đã xảy ra ở Đức năm 1933, ở Mỹ năm 1861, ở Tây Ban Nha năm 1936 và Ai Cập năm 2011. Trong những trường hợp đó, tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ không phải là liều thuốc chữa bách bệnh, bởi vì các đảng đối lập không có lý do gì phải tôn trọng kết quả. Cuối cùng, khi bạn nhảy điệu polka dân tộc chủ nghĩa, một bước nhỏ nhưng vô cùng quan trọng để đưa bạn từ chỗ tin rằng quốc gia của bạn là khác biệt với mọi quốc gia khác, đến chỗ tin rằng quốc gia của bạn tốt hơn hẳn. Chủ nghĩa dân tộc tự do thế kỷ 19 yêu cầu các đế quốc của gia tộc Habsburg và các xa hoàng tôn trọng trải nghiệm mang bản sắc riêng của người Đức, Ý, Ba Lan và Slovakia. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan thế kỷ 20 tiến hành phát động các cuộc chiến tranh xâm lược và xây dựng các trại tập trung cho những người nhảy theo một nhịp điệu khác. Chủ nghĩa xã hội đi theo một con đường rất khác. Người theo chủ nghĩa xã hội đổ lỗi cho những người theo chủ nghĩa tự do quá tập trung vào cảm xúc của chính mình thay vì vào những trải nghiệm của người khác. Trải nghiệm của con người đúng là nguồn gốc tạo ra mọi ý nghĩa, nhưng trên thế giới có đến hàng tỷ người và tất cả họ đều có giá trị như tôi. Ở đây tới xã hội chủ nghĩa rồi các bạn, nghe kỹ nha. Trong khi chủ nghĩa tự do hướng cái nhìn vào nội tại, nhấn mạnh tính độc nhất của tôi và sự độc đáo của đất nước tôi, thì chủ nghĩa xã hội yêu cầu tôi ngừng ám ảnh về bản thân và cảm xúc của bản thân, mà hãy tập trung vào cảm xúc của người khác và xem hành động của tôi ảnh hưởng đến trải nghiệm của họ ra sao. Hòa bình thế giới sẽ đạt được không phải bằng cách tung hô nét riêng biệt của mỗi dân tộc, mà bằng cách đoàn kết tất cả những người lao động trên thế giới. Và hòa hợp xã hội sẽ không thể đạt được khi mỗi cá nhân ích kỷ khám phá cảm xúc sâu thẳm bên trong mình, mà bằng việc mỗi cá nhân ưu tiên đặt nhu cầu và trải nghiệm của người khác lên trên mong muốn của chính họ. Một người tự do có thể phản pháo rằng nhờ khám phá thế giới nội tâm của mình, họ phát triển sự cảm thông và thấu hiểu người khác. Nhưng cách lý luận như vậy sẽ không làm thay đổi quan điểm của Lenin hay là Mao Trạch Đông. Họ sẽ giải thích rằng sự tự khám phá của cá nhân là một thói nuông chiều bản thân của giới tư sản, và rằng khi tôi cố tìm cách tiếp cận với bản thể bên trong mình, tôi rất dễ sa vào một cái bẫy tư sản nào đó. Các quan điểm chính trị hiện tại của tôi, những gì tôi thích và không thích, thú vui và tham vọng của tôi không phản ánh bản chất thật của tôi. Thay vào đó, chúng phản ánh quá trình nuôi dưỡng và môi trường xã hội nơi tôi sống. Chúng phụ thuộc vào giai cấp của tôi và được hình thành bởi khu vực sống và trường lớp của tôi. Dù giàu hay nghèo, người ta cũng đều bị tẩy não từ thuở lọt lòng. Người giàu được dạy không đếm xỉa đến người nghèo, trong khi người nghèo được dạy không đếm xỉa đến những mối quan tâm thật sự của mình. Không mức độ ngẫm hay liệu pháp tâm lý nào có thể giúp được, bởi vì chính những bác sĩ tâm lý trị liệu cũng đang làm việc cho hệ thống tư bản. Thật vậy, tự ngẫm có lẽ chỉ khiến tôi càng xa rời sự thật về bản thân, vì việc tự ngẫm quan tâm quá nhiều đến các quyết định cá nhân và quá ít đến các hoàn cảnh xã hội. Nếu tôi giàu, tôi sẽ kết luận rằng đấy là vì tôi đã đưa ra các lựa chọn thông minh. Nếu tôi khổ sở trong cái nghèo, tôi hẳn đã mắc một vài sai lầm nào đó. Nếu tôi trầm cảm, một nhà trị liệu theo chủ nghĩa tự do có lẽ sẽ đổ lỗi cho bố mẹ tôi và khuyến khích tôi đặt ra những mục tiêu mới trong đời. Nếu tôi cho rằng có lẽ tôi bị trầm cảm vì bị các tay tư bản bóc lột và vì dưới hệ thống xã hội hiện hành, thì tôi không có cơ hội nào hiện thực hóa được mục tiêu của mình. Nhà trị liệu có thể sẽ nói tôi đang phóng chiếu những khó khăn nội tâm của mình vào chính hệ thống xã hội, và tôi cũng đang đổ những vấn đề chưa được giải quyết của tôi với mẹ cho các tay tư bản. Theo chủ nghĩa xã hội, thay vì mất nhiều năm nói chuyện về mẹ mình, về cảm xúc, về những phức tạp của bản thân mình, tôi nên tự hỏi, ai đang sở hữu công cụ sản xuất ở đất nước tôi? Xuất nhập khẩu chính của đất nước tôi là gì? Đâu là mối liên kết giữa các chính trị gia đang nắm quyền với hệ thống ngân hàng thế giới? Chỉ bằng cách hiểu được hệ thống kinh tế, xã hội hiện hành và tính đến trải nghiệm của mọi người khác thì tôi mới có thể thực sự hiểu được điều tôi cảm thấy. Và chỉ bằng hành động tập thể ta mới thay đổi được hệ thống. Thế nhưng, ai có thể tính được hết các trải nghiệm của mọi con người và so đo chúng với nhau một cách công bằng? Đấy là lý do vì sao các nhà xã hội chủ nghĩa không khuyến khích khám phá bản thân, mà cổ vũ cho việc thành lập các tổ chức tập thể vững chắc như các đảng xã hội và công đoàn, nhằm giải mã thế giới của chúng ta, Trong khi chính trị tự do cử tri biết rõ nhất và trong kinh tế tự do khách hàng luôn đúng, thì trong chính trị xã hội chủ nghĩa đảng biết rõ nhất và trong kinh tế xã hội chủ nghĩa công đoàn luôn đúng. Thẩm quyền và ý nghĩa vẫn đến từ trải nghiệm của con người. Cả đảng và công đoàn đều do con người tạo nên và hoạt động để hóa giải nỗi đau khổ của con người. Nhưng các cá nhân phải nghe theo đảng và công đoàn hơn là các cảm xúc riêng của mình. Ok, mình dừng lại một chút nha. Đó là xong phần giữa so sánh giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tự do rồi đó. Các bạn thấy sao? Giống như chủ nghĩa xã hội của Việt Nam không? Ở Việt Nam theo mình thì không còn thuần là chủ nghĩa xã hội nữa, nó hơi khác. Nếu mà, này ý kiến của mình nữa nha, nếu mà các bạn coi cái bộ phim mà First They Kill My Father, đầu tiên là họ giết chết cha tôi á, của một cái cô bé giờ là trở thành người lớn rồi, nhưng mà viết về tình trạng của một cô bé thời Pol Pot ở Campuchia á, khi mà họ bắt đầu họ làm cái chủ nghĩa xã hội, là Pol Pot bắt đầu làm chủ nghĩa xã hội á, thì các bạn thấy cái cảnh lúc mà cái lính của Pol Pot tràn vào á, thì họ mới nói với người dân, bắt người dân nè, hãy đưa hết tài sản, cống hết tài sản cho Anh Kha đi. Anh Kha là giống như là đảng ở bên đó vậy đó, Anh Kha giống như là một cái đấng tối cao, cái đấng đảng bên đó vậy đó. Đó, thì hãy đưa hết tài sản của tôi đi, tất cả mọi người không cần tài sản, mọi người phải đều như nhau. Đó, thế là họ bắt người dân của họ là cái áo, bạn áo lúc đó là nhiều, mỗi người một màu sắc đúng không? Là bắt tất cả người dân phải nhuộm chung một màu hết. Chúng ta không có ai khác hai hết. Chúng ta là một, giống như nhau ha. Mọi người làm công việc như nhau và được ăn những phần ăn như nhau, được chia sẻ như nhau. Đó, coi cái phim đó mới thấy là rất là hay. Là cái thời kỳ đó họ áp dụng cái gọi là chủ nghĩa cộng sản á, áp dụng hoàn toàn luôn, áp dụng không sai gì hết luôn đó. Thì các bạn mới thấy là cái dân hồi thời Pol Pot đó họ rất là khổ, đói chết rồi bị giết chết rất là nhiều. Qua cái thời Pol Pot á, là theo mình nhớ thì là một nửa dân số hay là 25% dân số á, là bị giết. Các bạn, một nửa dân số người Khmer là bị diệt chủng. Bởi vậy Pol Pot mới gọi là cái nạn diệt chủng á. Nghĩ làm sao mà một người mà diệt làm chết gần một nửa dân số của họ, thấy ghê không? Đó, thì mọi người có cơ hội thì lên Netflix á, coi cái bộ phim là First They Kill My Father, đầu tiên họ giết cha tôi, của là Angelina Jolie á, đạo diễn, làm đạo diễn nha. Phim rất là hay, rất là cảm động ha. Hai Hồng Diễm có chia sẻ là con người mà, mỗi người một ý, làm sao thỏa mãn hết lòng dân. Đúng rồi, rất khó khi mà là làm một ông chủ hoặc là lớn hơn nữa là làm một cái người chính trị đó, rất là khó. Nói chung là trăm người mười ý, chúng ta phải gọi là rất là phải hài hòa được những cái ý của người ta, rất là khó ha. Đó là một cái nghệ thuật luôn á. Ai Tân Sô cảm thấy thế nào cứ chia sẻ nha. Ở đây mình cứ chia sẻ ra để chúng ta thảo luận thôi. Cuộc sống có ý nghĩa như thế nào? Như tác giả nói, cuộc sống, ý nghĩa cuộc sống của mọi người là do mỗi chúng ta tự đi tìm theo chủ nghĩa nhân văn thời hiện đại nha. Chúng ta tự định nghĩa ý nghĩa cuộc sống của chúng ta, chứ không còn ai quy định cho chúng ta một cái ý nghĩa cuộc sống nữa. Tuy nhiên, tuy rằng là có rất nhiều người vẫn chọn một cái sự quy định nào đó. Ở đây trở lại cái phần trước của cái quyển sách á, chẳng hạn như giữa việc tôn giáo và tâm linh. Tâm linh và tôn giáo là hai thứ khác nhau, nhưng mà vẫn bị đánh đồng, vẫn hay thường bị đánh đồng là giống nhau các bạn ha. Tâm linh là một cái thứ mà chúng ta phải trải qua cả đời để đi tìm một cái ý nghĩa của cuộc sống cho cái tâm linh của chúng ta, cho cái tâm hồn của chúng ta. Còn về tôn giáo á, thì họ là những cái quy định, họ sẽ quy định luôn là ở trong cuộc sống các bạn làm cái vấn đề gì thì sau khi chết hoặc là ở kiếp sau gì đó các bạn sẽ đạt được những cái gì. Đó là họ có một cái hệ quy định luôn, giống như một cái công thức định sẵn cho các bạn luôn. Các bạn làm cái gì đó thì sau khi chết các bạn đạt được cái gì đó. Còn về cái chặng đường tâm linh của mọi người á thì sẽ khác, là mọi người sẽ tự đi tìm cái giá trị sống cho chúng ta. Thì ở trong cái thời đại chủ nghĩa nhân văn, chúng ta xem tôn giáo, vẫn có những người xem tôn giáo là một cái cuốn sách chỉ nam, nhưng mà đa phần là chúng ta cũng do bản thân của chúng ta, chứ không phải là kiểu như hồi xưa là bắt buộc phải theo ha. Do chúng ta chọn, niềm tin của chúng ta chọn là chúng ta tin vào cái đó, nên chúng ta mới thực hiện theo cái đó, thực hiện theo những cái lời răng mà của những cái tôn giáo đó răng cho chúng ta ha. Nói chung là cũng do bản thân mình, chủ nghĩa nhân văn là chủ nghĩa của bản thân mình đó. Ok, mình theo cái lý giải của mình thì nó như vậy thôi. Hi, xin chào Giang Trân, chào Lão Ca. Hi Thu Thảo. Hi Lương Minh. Lương Minh ơi, đừng comment quá nhiều nha. Facebook sẽ ấy là bị phát hiện thành spam rồi bị block á. Ok Quân ơi. Quân ơi làm xong công việc rồi tranh thủ vào coi live nha. Ok Minh ơi, máy bị dính nước. Mình đang bị hiện tượng là tiếng nhanh hơn hình, không biết tại sao. Ok Quang Hòa ơi, chút nữa hẹn gặp lại nha. Ok Hoàng Sang, sáng chút nữa là chúng được giveaway PC. Gọi là PC được tặng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Rồi, tiếp tục. Tới đâu rồi ta? Chủ nghĩa nhân văn có tính tiến hóa. Có một giải pháp khác giải quyết mâu thuẫn trong trải nghiệm của con người. Cắm rễ sâu trong nền móng vững chắc của thuyết tiến hóa Darwin. Chủ nghĩa này khăng khăng rằng mâu thuẫn là thứ cần tung hô chứ không phải để than khóc. Mâu thuẫn là nguyên vật liệu của chọn lọc tự nhiên, thúc đẩy tiến hóa đi về phía trước. Có những người đơn giản là vượt trội so với những người khác. Và khi trải nghiệm của con người xung khắc nhau, thì những người mạnh nhất sẽ đả bại tất cả những người khác. Cùng một thứ logic đã thúc đẩy con người tiêu diệt sói hoang và bóc lột tan bạo những con cừu nuôi cùng, cũng biện minh cho việc những người ưu việt đàn áp những người thấp kém hơn. Việc người châu Âu chinh phục người châu Phi và những danh nhân sắc sảo đẩy những người ngờ nghệch đến chỗ phá sản. Sorry, mình có điện thoại. Việc những người châu Âu chinh phục những người châu Phi và những danh nhân sắc sảo đẩy những người ngờ nghệch đến chỗ phá sản là một việc tốt. Nếu chúng ta đi theo logic tiến hóa này, loài người sẽ dần trở nên mạnh hơn và thích nghi tốt hơn. Cuối cùng sẽ sinh ra các siêu nhân. Tiến hóa sẽ không dừng lại với Homo sapiens, vẫn còn con đường dài phải đi. Tuy nhiên, nếu vì danh nghĩa nhân quyền hay bình đẳng mà chúng ta làm những con người khỏe nhất yếu đi, thì điều này sẽ ngăn chặn sự trỗi dậy của giống người siêu việt, thậm chí có thể còn dẫn đến sự suy thoái và tuyệt chủng của Homo sapiens. Thế chính xác thì ai sẽ là những con người ưu việt mở đầu cho thời đại các siêu nhân? Có thể là cả một chủng tộc người, những bộ lạc cụ thể hoặc những cá nhân kiệt xuất khác thường. Dù họ là ai đi nữa thì điều khiến họ trở nên ưu việt là họ có khả năng tốt hơn, thể hiện ở việc tạo ra các tri thức mới, các công nghệ tiến bộ hơn, các xã hội phồn vinh hơn hay các tác phẩm nghệ thuật đẹp hơn. Trải nghiệm của một Einstein hay một Beethoven thì giá trị hơn nhiều trải nghiệm của một tay nát rượu vô tích sự. Và thật lố bịch nếu đối xử với họ như thể họ có giá trị như nhau. Tương tự, nếu có một quốc gia nào đó luôn đi đầu trong việc thúc đẩy sự tiến bộ của loài người, thì cũng phải lẽ thôi khi ta xem quốc gia đó là ưu việt hơn các quốc gia khác, không đóng góp gì hay đóng góp ít, rất ít cho sự tiến hóa của nhân loại. Do đó, trái ngược với các nghệ sĩ tự do như là Autodix, chủ nghĩa nhân văn tiến hóa cho rằng trải nghiệm chiến tranh của con người có giá trị và thậm chí là cần thiết. Bộ phim Người thứ ba lấy bối cảnh thành phố Vienna ngay sau kết thúc Thế chiến thứ hai, nghĩ lại về cuộc chiến vừa qua, nhân vật Harry Lam nói cho cùng thì cũng không khủng khiếp đến thế. Ở Ý, trong 30 năm dưới thời Borgia, người ta chiến tranh, khủng bố, giết người và máu đỏ, nhưng họ sản sinh ra Michelangelo, Leonardo da Vinci và thời phục hưng. Ở Thụy Sĩ, người ta có tình bằng hữu, người ta có 500 năm dân chủ và hòa bình. Điều đó sản sinh ra cái gì? Cái đồng hồ cúc cu. Hầu hết dữ liệu Lam dẫn ra đều sai. Thụy Sĩ có lẽ là gốc khát máu nhất châu Âu thời tiền hiện đại. Nước này có xuất khẩu chính là lính đánh thuê. Và đồng hồ cuckoo thật ra được phát minh bởi đồng minh người Đức. Nhưng dữ liệu không quan trọng bằng ý tưởng của Lam. Bằng trải nghiệm chiến tranh đẩy nhân loại đến những thành tựu mới, chiến tranh cho phép chọn lọc tự nhiên cuối cùng cũng được tự do cầm cương. Nó quét sạch kẻ yếu và tưởng thưởng cho những kẻ táo tợn và tham vọng. Chiến tranh phơi bày sự thật về cuộc sống, đánh thức ý chí tìm kiếm sức mạnh, vinh quang và chinh phục. Nietzsche tổng kết điều này qua câu nói rằng chiến tranh là trường học của cuộc sống và thứ không giết được tôi sẽ làm tôi mạnh mẽ hơn. Trung quý Henry John thuộc quân đội Anh cũng trình bày những ý tưởng tương tự. 3 ngày trước khi hy sinh ở mặt trận phía Tây trong Thế chiến thứ nhất, John lúc đó 21 tuổi viết thư gửi em trai mình, mô tả và đề cao trải nghiệm chiến tranh. Đây là nội dung bức thư. Em đã không bao giờ nghĩ về sự thật rằng dù chiến tranh có kinh hoàng nhưng ít nhất nó vẫn mang lại một điều lớn lao chưa. Ý anh muốn nói rằng chiến tranh đưa người ta đối diện với thực tại. Những thói ngu xuẩn, ích kỷ, sự hào nhoáng và nhỏ nhen chung chung ở cuộc tồn tại mang tính vụ lợi bẩn thỉu của 9/10 số người trên thế giới trong thời bình được thay thế bởi sự tàn bạo ít ra còn trung thực và thẳng thắn hơn trong chiến tranh. Thử nghĩ xem, vào thời bình người ta chỉ sống một cuộc đời nhỏ bé để tâm tới những điều vụn vặt, lo lắng về tiện nghi của riêng mình, về chuyện tiền nong và tất cả những thứ đại loại thế. Sống đời vị kỷ, thật là một cuộc đời bần tiện. Trái lại, trong chiến tranh, ngay cả nếu em bị giết thì dù sao em cũng chỉ đối mặt với điều không khỏi sớm, không tránh khỏi sớm hơn vài năm mà thôi. Và em thỏa nguyện khi biết rằng mình đã tử trận trong nỗ lực giúp đỡ đất nước của mình. Trên thực tế, em đã nhận ra một lý tưởng mà theo như anh thấy, em rất hiếm khi nhận ra trong đời thường. Lý do là vì cuộc sống đời thường thì dựa trên sự vụ lợi và ích kỷ. Nếu em muốn thành công, như người ta vẫn hay nói, em không thể giữ sạch bàn tay. Về phần anh thường cảm thấy mừng là chiến tranh đã đến với anh. Nó đã làm anh nhận ra cuộc đời là một thứ tầm thường đến thế nào. Anh nghĩ rằng chiến tranh đã cho mọi người một cơ hội để bước ra khỏi chính mình. Theo cách nói của anh, dĩ nhiên đối với anh có thể nói rằng chưa bao giờ trong đời được trải nghiệm cơn phấn khích hoang dại như trước khi bắt đầu một trận lớn, như trận tháng 4 vừa rồi chẳng hạn. Sự kích động trong nửa tiếng đồng hồ hay đại loại thế trước trận chiến đó không giống bất kỳ thứ gì trên trái đất này. Trong quyển sách bán chạy Diều hâu gãy cánh của mình, nhà báo Mark Bolden kể về những trải nghiệm chiến trường tương tự của Shaw Nelson, một lính Mỹ ở Mogadishu vào năm 1993. Rất khó diễn tả những gì anh ta cảm thấy. Nó giống như một sự hiển linh. Cận kề cái chết, anh ấy chưa bao giờ thấy mình sống một cách trọn vẹn như thế. Có những khoảnh khắc ngắn ngủi trong đời khi anh từng thấy cái chết trượt qua người mình. Như khi một chiếc xe phóng nhanh khắc ngoặt ra khỏi một khúc cua gấp và suýt đâm thẳng vào anh. Ngày nay, anh đã sống với cảm giác ấy, với thần chết và hơi thở vào chính giữa mặt mình. Trong hết khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác rồi là một khoảnh khắc khác nữa, trong 30 giờ liền hoặc hơn, chiến trận là một trạng thái thức tỉnh hoàn toàn của tâm trí và thể xác. Trong những giờ đó trên đường, anh không phải là Shaw Nelson, anh không có kết nối gì với thế giới rộng lớn hơn. Không có hóa đơn phải trả, không có ràng buộc bằng tình cảm, chẳng có gì hết. Anh chỉ là một con người duy trì sự sống từ một nano giây này sang một nano giây khác, hít thở từng hơi thở một, hoàn toàn ý thức được rằng mỗi hơi thở đều có thể là hơi cuối. Anh cảm thấy mình sẽ không còn bao giờ như cũ nữa. Chính trải nghiệm chiến tranh cũng làm thay đổi nhận thức và khai sáng cho Adolf Hitler. Trong cuốn sách Cuộc đấu tranh của tôi, Mein Kampf, ông ta đã kể về việc không lâu sau khi đơn vị của mình đến tiền tuyến, sự sốt sắng ban đầu của những người lính đã biến thành nỗi sợ nhanh đến mức nào, và để chống lại nỗi sợ ấy, mỗi người lính phải khơi dậy một cuộc chiến nội tâm không khoan nhượng, căng mọi dây thần kinh để tránh bị nó nuốt chửng. Hitler nói mình thắng trận cuối bên trong này trước mùa đông năm 1915. 16. Cuối cùng, ông ta viết, ý chí của tôi là chủ nhưng không thể bàn cãi. Giờ tôi bình tĩnh và quyết tâm, và điều này là bất diệt. Giờ số phận có thể đưa ra những bài kiểm tra tối hậu mà chẳng khiến thần kinh của tôi vụn vỡ hoặc khiến lý trí của tôi suy sụp. Trải nghiệm chiến tranh hé lộ cho Hitler sự thật về thế giới. Đấy là một khu rừng được vận hành bởi những quy luật tàn nhẫn của chọn lọc tự nhiên. Những người từ chối chấp nhận sự thật này không thể sống sót. Nếu anh muốn thành công, anh không những phải hiểu luật rừng mà phải hân hoan chấp nhận nó. Cần nhấn mạnh rằng, cũng như các nghệ sĩ tự do phản chiến khác, Hitler cũng vinh quang trải nghiệm của những người lính trơn. Thật vậy, sự nghiệp chính trị của Hitler là một trong những ví dụ tốt nhất chúng ta có về thẩm quyền to lớn dành cho trải nghiệm cá nhân của những người bình thường trong nền thế kỷ thứ 20. Hitler không phải là một sĩ quan cao cấp. Trong 4 năm tham chiến, ông ta không vươn được cao hơn hàm hạ sĩ. Ông ta không được giáo dục chính quy, không có kỹ năng chuyên môn và không có kinh nghiệm chính trị. Ông ta không phải là một doanh nhân thành đạt hay là một nhà hoạt động công đoàn, không có bạn bè người thân ở các vị trí cao và cũng không có chút tiền bạc nào. Ban đầu, ông ta thậm chí còn không có quốc tịch Đức nữa. Ông ta là một người nhập cư, không xu dính túi. Khi Hitler kêu gọi cử tri Đức tìm kiếm sự tin tưởng của họ, ông ta chỉ có thể tập hợp được một điều duy nhất, một lập luận có lợi. Các trải nghiệm của ông ta nơi chiến hào đã dạy ông ta những gì bạn không thể học được ở đại học, các tổng hành dinh hay ở trong bộ máy của chính phủ. Người ta đi theo và bầu cho ông bởi họ đồng cảm với ông và bởi họ cũng tin rằng thế giới là một khu rừng, rằng thứ gì không giết được chúng ta chỉ làm cho chúng ta mạnh hơn. Trong khi chủ nghĩa tự do sát nhập với các phiên bản trung tính hơn của chủ nghĩa dân tộc để bảo vệ các trải nghiệm độc đáo của mỗi cộng đồng con người, đồng thời kết luận rằng... Gần hết rồi, đọc một khúc nữa là hết cái phần này rồi, tranh thủ đọc hết luôn. Trong khi chủ nghĩa tự do sát nhập với các phiên bản trung tính hơn của chủ nghĩa dân tộc để bảo vệ các trải nghiệm độc đáo của mỗi cộng đồng con người, các nhà văn tiến hóa như Hitler nhận dạng một số quốc gia nhất định như những động cơ của tiến bộ nhân loại, đồng thời kết luận rằng các quốc gia này cần phải đè bẹp hay thậm chí tiêu diệt bất cứ ai ngán đường của mình. Tuy nhiên, nên nhớ rằng Hitler và Đức Quốc xã chỉ đại diện cho một phiên bản cực đoan của chủ nghĩa nhân văn theo thuyết tuyến hóa, cũng như các trại cải tạo Gulag của Stalin không mặc nhiên vô hiệu hóa mọi tư tưởng và lập luận của chủ nghĩa xã hội. Những nỗi kinh hoàng do chủ nghĩa phát xít tạo ra cũng không nên làm chúng ta mù quáng bỏ qua những hiểu biết mà chủ nghĩa nhân văn tiến hóa có thể mang lại. Chủ nghĩa quốc xã được sinh ra từ sự kết hợp của chủ nghĩa nhân văn tiến hóa với các thuyết chủng tộc và cảm xúc siêu dân tộc cụ thể. Không phải tất cả các nhà nhân văn tiến hóa đều phân biệt chủng tộc, và không hẳn mọi niềm tin vào tiềm năng tiến hóa hơn nữa của nhân loại cũng kêu gọi lập ra các nhà nước quân cảnh và các trại tập trung. Auschwitz nên có tác dụng như một biển cảnh báo đẫm máu hơn là một tấm màn che đậy cả một khoảnh trời của nhân loại. Chủ nghĩa nhân văn tiến hóa đã đóng vai trò quan trọng góp phần hình thành nên nền văn hóa hiện đại và có thể sẽ đóng một vai trò thậm chí lớn hơn nữa trong việc định hình thế kỷ thứ 21. Xong phần vừa rồi rồi. Mọi người có suy nghĩ gì về cái phần vừa rồi không? Phần vừa rồi là nói về cái... gọi là sự xung đột trong chủ nghĩa nhân văn. Đó là bây giờ chúng ta hướng về từng cái cá nhân, nhưng mà chúng ta vẫn phải chịu sự chi phối của một cái tập thể các bạn ha. Đó, chúng ta tuy là cá nhân nhưng mà chúng ta phải luôn luôn ở trong một cái tập thể nào đó, nhỏ là gia đình, lớn hơn là một cái nhóm, một cái công ty, lớn hơn nữa một cái tập đoàn, lớn hơn nữa là chúng ta ở trong một cái đất nước, lớn hơn nữa là chúng ta ở trong một cái thế giới, chung một thế giới đúng không? Thì lúc nào tuy rằng là chủ nghĩa cá nhân nhưng mà nó vẫn phải chịu sự chi phối của một tập thể. Thì ví dụ như có một ví dụ từ Thủ tướng Đức á, khi mà chiến tranh năm 2015 xảy ra thì ở Palestine có rất nhiều người gọi là nhập cư không có nhà cửa mà muốn nhập cư vào Đức thì tổng thống Đức mới không chịu. Đó thì người dân Đức lại oà lên là tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Họ không có chỗ sống, không có gọi là không có cuộc sống đàng hoàng thì cứ cho họ nhập cư đi. Cuối cùng là thủ tướng Đức là phải mềm lòng và thay đổi chính sách và cho nhập cư. Rồi cuối cùng cũng chính những người dân đó, tiếng nói của một cái tập thể lại nói so với tiếng nói cá nhân, thì thủ tướng Đức nói là thủ tướng Đức làm như vậy là có thể là tương lai làm cho là con cháu của những người Đức phải gọi là không được tốt. Đó thì các bạn thấy cái sự xung đột giữa chủ nghĩa nhân văn kiểu xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa nhân văn kiểu nhân văn tự do ha. Thì ở chủ nghĩa nhân văn tự xã hội chủ nghĩa trước đi, thì chủ nghĩa nhân văn kiểu xã hội chủ nghĩa thì họ vẫn tôn trọng cái cá nhân, nhưng mà những cá nhân nên tìm cái ý nghĩa cuộc sống của họ qua cái gọi là sự ý nghĩa của cộng đồng các bạn ha, gọi là hãy nghĩ tới người khác. Còn mà chủ nghĩa về tự do hoặc là tư bản á, chủ nghĩa nhân văn của tự do hoặc tư bản thì họ đề cao cá nhân hơn. Thì từ cái sự chủ nghĩa nhân văn mà theo cái tự do, chủ nghĩa nhân văn tự do thì nó mới phát sinh ra một cái gọi là chủ nghĩa nhân văn theo thiết tiến hóa nữa. Tiến hóa thì theo thiết tiến hóa, cái loài nào nó mạnh hơn thì nó sẽ thắng những cái loài kia. Đó cũng là sự lý giải khi mà ngày nay con người chúng ta gọi là dominate luôn, gọi là thống trị toàn thế giới luôn. Chúng ta muốn con nào sống là con đó sống, muốn con nào chết là con đó chết ha. Chẳng hạn chúng ta đến một cái khu rừng, chúng ta chặt hết rừng, chúng ta giết hết thú rừng, chúng ta muốn nó chết là nó chết thôi. Đó, thì là chúng ta là một cái gọi là loài tiến hóa. Thì theo chủ nghĩa nhân văn, đó là cái ý nghĩa cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không cần phải quan tâm đến tập thể. Nếu mà chúng ta không coi những con thú vật đó là những cái con tập thể thì chúng ta cứ thoải mái giết nó thôi, đúng không? Thì cũng vì cái chủ nghĩa như vậy mà cái thời kỳ Đức là chủ nghĩa phát xít á. Chủ nghĩa phát xít thì Hitler mới đề xuất ra gọi là người phát xít là một cái dân tộc thượng đẳng ha. Họ có quyền thống trị thế giới nên họ buồn quá họ đi xâm chiếm thế giới chơi gì đó. Đó. Nếu mà các bạn coi Captain American mà phần 1 á, The First Avenger thì các bạn thấy đó, thì cái ông mà đầu lâu đỏ đó, ổng cũng coi là ổng giống như là một cái người được tiến hóa ở một cấp bậc cao hơn, ổng có thể thống trị là người hoặc là tiếp cận đến những cái sức mạnh ở ngoài vũ trụ khác đã để lại đó. thì nói chung là nó cũng có những cái sự xung đột cùng là chủ nghĩa nhân văn, nhưng nó cũng chia làm nhiều hướng, giống như là mọi tôn giáo thôi. Mọi tôn giáo mà các bạn biết nó cũng chia làm nhiều hướng, thì chủ nghĩa nhân văn cũng được xem là một cái loại tôn giáo, thì nó cũng phải bị chia làm nhiều hướng do chúng ta có những cách suy nghĩ khác nhau về cùng một cái, tuy là cùng một cái tư duy nhưng mà chúng ta đều có những cái hướng logic khác nhau các bạn ha. Hi, Vi đã tham gia livestream. Hi, chào lão Hạc. Phúc Trần hỏi là biết múa quạt không? Hai Phúc Trần ơi, mình biết cái múa quạt, mình múa quạt dở lắm, nhìn mắc cười lắm. Hai xin chào Nghĩa Võ, chào Phát Đặng lo translate hentai nên vô trễ. Tai hen ha. Ok Hồng Diễm ơi, cảm ơn Hồng Diễm. Ok, không có ai bình luận về cái này. Cái này thì cũng quá thuộc về là hơi triết học ha, hơi triết lý. Đọc nhiều khi mình không biết là mình có hiểu đúng không nữa. Mọi người thấy mình có hiểu sai thì nói cho mình biết nha. Rồi, phần tiếp theo. Beethoven. Beethoven là một cái gọi là nhạc sĩ tài hoa nha. Beethoven có hay hơn là Chuck Berry hay không? Để chắc chắn chúng ta hiểu được sự khác biệt giữa ba nhánh của chủ nghĩa nhân văn, hãy so sánh vài trải nghiệm của con người. Trải nghiệm số 1. Một giáo sư âm nhạc ngồi trong nhà hát Opera Wien, nghe đoạn nhạc mở đầu của bản giao hưởng số 5 của Beethoven. Pa pa pa pam. Ok, mình không biết cái bản giao hưởng này. Khi sóng âm đập vào màng nhĩ, các tín hiệu di chuyển qua dây thần kinh thính giác đến não và tuyến thượng thận bơm adrenaline căng mạch máu. Ok, đọc lại. Khi sóng âm đập vào màng nhĩ, các tín hiệu di chuyển qua dây thần kinh thính giác đến não và tiếng thiện thận bơm adrenaline căng mạch máu. Tim của ông đập dồn dập, nhịp thở gấp, tóc gáy dựng đứng và một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Pa pa pam. Chắc là cái đó. Trải nghiệm số 2. Đó là vào năm 1965, một chiếc Mustang mui trần đang phóng vút trên đường cao tốc dọc bờ biển Thái Bình Dương từ San Francisco đến LA. Gã tài xế trẻ trung nam tính mở bài hát của Chuck Berry hết âm lượng, Go Go Johnny Go. Khi sóng âm đập vào màng nhĩ, các tín hiệu di chuyển qua dây thần kinh thính giác đến não và tuyến thượng thận bơm adrenaline căng mạch máu, tim của gã đập dồn dập, nhịp thở gấp, tóc gáy dựng đứng và một cơn rung mình chạy dọc sống lưng. Go go Johnny, go go go. Trải nghiệm số 3. Sâu trong rừng mưa Congo, một gã thợ săn người lùn Pygmy đứng bất động. Từ ngôi làng kế bên, gã nghe tiếng một giang đông ca nữ hát bài kết nạp Yeo, oh yeo yeah. Khi sóng âm đập vào màng nhĩ, các tín hiệu di chuyển qua dây thần kinh thính giác đến não và tiếng thượng thận bơm adrenaline căng mạch máu, tim gã cũng đập dồn dập, nhịp thở gấp, tóc gáy dựng thẳng đứng và một cơn rung mình chạy dọc sống lưng. Yeo, oh yeo, oh. Trải nghiệm số 4. Đó là một đêm trăng tròn, đâu đó trong dãy núi Rocky của Canada, một con sói đang đứng trên đỉnh núi lắng nghe tiếng hú của một con sói động đực. À hú! Khi sóng âm đập vào màng nhĩ, các tín hiệu chuyển qua dây thần kinh thính giác đến não và tiếng thượng thận bơm adrenaline căng mạch máu, tim nó đập dồn, nhịp thở gấp, lông gáy dựng đứng và một cơn rung mình chạy dọc sống lưng. Trải nghiệm nào trong 4 trải nghiệm trên là có giá trị hơn cả? Những người tự do có xu hướng nói rằng các trải nghiệm của giáo sư âm nhạc, của gã tài xế trẻ và gã thợ săn Congo đều có giá trị như nhau, đều cần được coi trọng như nhau. Mỗi trải nghiệm của con người đều mang lại thứ gì đó độc đáo và làm giàu thế giới bằng ý nghĩa mới. Một số người thích nhạc cổ điển, số khác thích rock and roll và lại có những người thích các giai điệu đều truyền thống của châu Phi. Các sinh viên nhạc nên được tiếp xúc với càng nhiều thể loại càng tốt, và cuối cùng thì họ đều có thể vào kho nhạc iTunes, bấm số thẻ tín dụng của mình và mua bất kỳ bài hát nào mình thích. Vẻ đẹp nằm trong tai người nghe và khách hàng luôn đúng. Tuy nhiên, con sói thì không phải con người, do đó trải nghiệm của nó ít giá trị hơn. Đấy là vì sao mạng của một con sói ít giá trị hơn so với một con người, và vì sao giết một con sói để cứu một con người lại chẳng có vấn đề gì cả. Nói cho cùng thì sói đâu có được bỏ phiếu trong các cuộc thi sắc đẹp đâu, và chúng cũng không có thẻ tín dụng. Cách tiếp cận tự do này được thể hiện chẳng hạn trong đĩa vàng Voyager vào năm 1977. Người Mỹ phóng tàu thăm dò vũ trụ Voyager 1 vào không gian. Đến giờ nó đã rời hệ mặt trời và trở thành vật thể nhân tạo đầu tiên du hành xuyên ngân hà. Các thiết bị khoa học tối tân, NASA còn đặt lên đó một đĩa vàng nhằm giới thiệu hành tinh trái đất với bất cứ người ngoài hành tinh tò mò nào gặp được vệ tinh này. Đĩa này ghi rất nhiều thông tin khoa học và văn hóa về trái đất lẫn cư dân của nó. Một số hình ảnh và giọng nói cùng hàng tá bản nhạc từ khắp nơi trên thế giới, với ý định giới thiệu một cách tương đối điển hình các thành tựu nghệ thuật của trái đất. Các bài nhạc được hòa trộn không theo thứ tự, gồm các bản nhạc cổ điển, trong đó có khúc dạo đầu bản giao hưởng số 5 của Beethoven, nhạc pop đương đại, trong đó có Johnny B. Goode của Chuck Berry, và âm nhạc truyền thống từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm một bài hát kết nạp vào tuổi trưởng thành của các cô gái Pygmy ở Congo. Mặc dù đĩa cũng gồm vài tiếng hú của các loài thuộc họ chó, chúng không thuộc lĩnh vực âm nhạc mà được đưa vào một phần khác cũng bao gồm tiếng gió, mưa và tiếng sóng. Thông điệp gửi các thính giả tiềm năng ở sao Alpha Centauri là Beethoven, Chuck Berry và bài hát kết nạp của người Pygmy có giá trị khác như nhau, trong khi tiếng sói hú thuộc về một mục hoàn toàn khác. Những người xã hội chủ nghĩa có lẽ đồng ý với người theo chủ nghĩa tự do rằng trải nghiệm của con sói không có giá trị gì mấy. Nhưng thái độ của họ về ba trải nghiệm của con người ở trên sẽ là khác nhau. Một người thực sự theo chủ nghĩa xã hội sẽ giải thích rằng giá trị thực sự của âm nhạc phụ thuộc không phải vào trải nghiệm của cá nhân người nghe, mà vào ảnh hưởng của nó lên trải nghiệm của những người khác và của xã hội của chúng. Xã hội nói chung, như Mao đã nói, không có thứ gì gọi là nghệ thuật vị nghệ thuật. Nghệ thuật đứng trên giai cấp, nghệ thuật xa rời hoặc độc lập với chính trị cả. Ok, mình đọc lại cái lời của ông Mao nói nha. Không có thứ gì gọi là nghệ thuật vị nghệ thuật. Nghệ thuật đứng trên giai cấp, nghệ thuật xa rời và hoặc là độc lập với chính trị cả. Không hiểu câu nói này lắm. Thế nên, khi đánh giá các trải nghiệm âm nhạc, những nhà xã hội chủ nghĩa sẽ tập trung, chẳng hạn, vào việc Beethoven viết bản giao hưởng số 5 cho khán giả là những người châu Âu da trắng thuộc tầng lớp thượng lưu ngay khi châu Âu chuẩn bị cuộc chinh phục châu Âu. Bản giao hưởng của ông thể hiện các lý tưởng khai sáng, vinh danh những người đàn ông da trắng thuộc tầng lớp thượng lưu và biện minh cho cuộc chinh phục châu Âu rằng nó là trách nhiệm của người da trắng. Rock and roll, nhà xã hội chủ nghĩa sẽ nói, được khởi xướng bởi những nhạc sĩ Mỹ gốc Phi bị chà đạp, lấy cảm hứng từ các thể loại nhạc như blues, jazz và thánh ca phúc âm. Tuy nhiên, vào thập niên 1950 và 1960, rock and roll bị văn hóa đại chúng của người Mỹ da trắng chiếm dụng và bị ép buộc phải phục vụ cho chủ nghĩa tiêu dùng, chủ nghĩa đế quốc Mỹ và chủ nghĩa thực dân kiểu Coca-Cola. Rock and roll bị thương mại hóa và chiếm đoạt bởi lũ choai choai da trắng, nhiều đặc quyền với mộng tưởng nổi loạn tiểu tư sản. Bản thân Chuck Berry cũng cúi đầu trước sự sai khiến của nguồn máy tư bản. Trong khi ban đầu ông hát về một thằng bé da màu tên là Johnny B. Goode. Dưới áp lực của các đài phát thanh do người da trắng sở hữu, Berry đã đổi lời bài hát thành một thằng bé đồng quê tên là Johnny B. Goode. Có vẻ dàn hợp xướng của các cô gái Pygmy ở Congo, bài hát kết nạp của họ là một phần của một cấu trúc quyền lực phụ hệ đã tẩy não cả nam nữ, ép họ tuân phục một trật tự giới tính mang tính đàn áp. Và nếu bạn thu một bài hát kết nạp như thế có xuất hiện trên thị trường toàn cầu, nó cũng sẽ có tác dụng củng cố cho các ảo tưởng thuộc địa phương phương Tây về châu Phi nói chung và phụ nữ châu Phi nói riêng mà thôi. Thế thì loại nhạc nào là hay nhất? Bản giao hưởng số 5 của Beethoven, Johnny B. Goode hay là bản giao hưởng hay là bài kết nạp của người Pygmy? Liệu chính phủ nên tài trợ xây các nhà hát opera, các địa điểm diễn rock and roll hay các bảo tàng di sản châu Phi? Và chúng ta nên dạy cho các sinh viên nhạc trong trường phổ thông và đại học? Đừng hỏi tôi, hỏi ủy viên phụ trách văn hóa của đảng ấy. Trong khi những người theo chủ nghĩa tự do rón rén đi quanh bãi mìn của những sự so sánh văn hóa, sợ phạm phải một sai lầm thiếu nhạy cảm chính trị nào đó, và trong khi những người theo chủ nghĩa xã hội phó thác cho đảng tìm con đường đúng đi qua bãi mìn, thì những nhà nhân văn tiến hóa hớn hở nhảy thẳng vào, kích nổ toàn bộ mìn và tận hưởng sự hỗn loạn. Họ có thể bắt đầu bằng cách chỉ ra rằng cả những người theo chủ nghĩa tự do và xã hội đều vạch ra ranh giới với các loài vật khác và chẳng ngần ngại thừa nhận con người ưu việt hơn so với con sói. Do đó, âm nhạc của con người giá trị hơn nhiều so với tiếng ru. Thế nhưng, chính nhân loại cũng không tránh khỏi các tác động của tiến hóa. Cũng như việc con người ưu việt hơn con sói, một số nền văn hóa của con người cũng tiến bộ hơn những nền văn hóa khác. Có một thứ bậc không hề mơ hồ trong các trải nghiệm của con người và chúng ta không nên cảm thấy có lỗi về việc đó. Đền Ta Maha thì đẹp hơn một cái chòi rơm. Tượng David của Michelangelo thì hoàn mỹ hơn cái tượng đất sét mới nhất của cháu gái 5 tuổi của tôi. Và Beethoven sáng tác thứ âm nhạc xuất sắc hơn nhiều so với Chuck Berry hay người Pygmy ở Congo. Đấy, chúng ta đã nói rồi đấy nhé. Theo các nhà nhân văn tiến hóa, bất cứ ai tranh luận rằng Một trải nghiệm con người đều có giá trị như nhau, thì hoặc là một gã đần, hoặc là một tên hèn. Sự thô tục và hèn nhát như vậy chỉ dẫn đến sự thoái hóa và tuyệt chủng của con người. Vì tiến bộ của con người bị trì hoãn nhân danh chủ nghĩa tương đối về văn hóa hay công bằng xã hội. Nếu những người theo chủ nghĩa tự do hay chủ nghĩa xã hội sống vào thời đồ đá, họ hẳn sẽ thấy rất ít giá trị trong các bức vẽ lớn trên hành lang ở động Lacus và Altamira, đồng thời sẽ khăng khăng cho rằng chúng không hề ưu việt hơn những nét vẽ nghệt ngoạc của người Niederhorn. Cái này mình không biết đọc sao luôn. Niederhorn. Ok, hôm nay chúng ta sẽ cố gắng đọc hết chương này luôn ha. Mình biết là nó rất là dài, nhưng mà chỉ có còn khoảng 20 trang nữa thôi. Chúng ta cố gắng để đọc hết chương này, để qua livestream tiếp theo chúng ta vào bằng một cái chương mới luôn. Hai Nghĩa Võ, ok, cảm ơn Nghĩa Võ. Việc có chia sẻ một câu chuyện hài nè, nhưng mà chuyện này phải đọc mới thấy buồn cười, tại vì đọc mới ngẫm nghĩ được, chứ mình phải đọc bằng chữ, đọc bằng mắt á, chứ còn mình đọc lên thì lại không có mắc cười đâu. Ok, Việc đang đọc sách giải mã 12 chùm sao. Cái quyển sách mà giải mã 12 chùm sao á, mình đọc rồi. Thấy nó rất là khó hiểu, nó nói chung là nó nói rất là chung chung, nó kiểu như viết cho đại chúng, viết cho không phải để nghiên cứu. Theo mình thì cuốn sách đó không phải để nghiên cứu, nó viết có nhiều cái nó không đúng, thứ nhất là không đúng, thứ hai là nó viết nó rất là chung chung, không có hệ thống. Hai Tân Xô, Nghĩa Võ ơi, mình sinh năm 91 á, 91 thì giờ cũng già rồi, cũng 28 rồi. Ok. À, qua cái chủ nghĩa này, qua cái phần vừa rồi á, là so sánh giữa Beethoven, một cái nhạc cổ điển, và Chuck Berry, một cái nhạc hiện tại bây giờ, hoặc là những cái tác phẩm nghệ thuật hiện tại bây giờ, thì chúng ta làm thế nào để so sánh cái nào nó tốt hơn, cái nào nó hay hơn. Đó, thì theo chủ nghĩa nhân văn, cái gì tốt, cái gì hay là do mỗi cá nhân chúng ta tự quy định, mỗi cá nhân chúng ta tự biết, đúng không? Nhưng mà tự nhiên mặc định chúng ta đã cho rằng là nhạc Beethoven thì chắc chắn là hay hơn rồi. Nhạc đó là nhạc bất hủ mà, nhạc đó là nhạc sống mãi theo thời gian mà. Đó, thì tại sao chúng ta lại quy định như vậy? Có phải chúng ta tin rằng những cái cá nhân mà ưu việt hơn, chúng ta tin rằng là xã hội sẽ có những cái cá nhân ưu việt hơn, thì do chúng ta tin việc đó nên những cái tác phẩm của những cá nhân ưu việt hơn này nó sẽ hay hơn là những cái tác phẩm của những cái cá nhân kém ưu việt hơn không? Chẳng hạn như từ cái vấn đề này mình muốn nói là, chẳng hạn như về âm nhạc đi, thì cái nhạc của Âu Mỹ nè, nhạc UK nè, là những cái nước phát triển, âm nhạc của họ ảnh hưởng đến toàn thế giới và họ điều tiết cái xu hướng âm nhạc của toàn thế giới luôn. Thì tại sao như vậy? Là do cái sức ảnh hưởng của họ lớn hơn, đó là chúng ta xem cái đó là một cái ưu việt hơn, đó nên chúng ta bị ảnh hưởng cái đó. Còn Việt Nam mình cũng có những cái gọi là nghệ thuật của dân tộc của chúng ta. Những cái nghệ thuật chúng ta thì càng ngày càng bị môi mọt, càng ít người theo, càng ít người nghiên cứu, càng ít người học hát và càng ít người nghe. Tại vì chúng ta xem nó là một cái gì đó nó kém thời thượng, chúng ta xem nó là một cái gì đó không hay, và từ từ nó sẽ trở thành cái không hay luôn. Càng nhiều người mặc định như vậy thì cái não của chúng ta, bây giờ cái não chúng ta, chúng ta nghe một cái nhạc cổ điển, cái nhạc dân tộc của mình đi, thì các bạn nghe sẽ thấy không có vô, rất là khó vô, rất ít người nghe được. Đó là do từ nhỏ tới giờ rồi chúng ta nghe những cái âm nhạc của US, UK hoặc là K-pop hoặc là nhạc gì đó, chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều, nên chúng ta không còn nghe được những cái loại nhạc mà từ thời xưa. Hồi xưa thì ông bà chúng ta cũng là con người thôi, họ nghe những cái bài đó thì họ lại thấy hay. Đó thì có phải là một cái sự xung đột ở trong cái chủ nghĩa nhân văn khi mà ở đây mỗi cá nhân không có giá trị như nhau nữa, mà khi một cái cá nhân, một cái suy nghĩ nào đó nó ưu việt hơn thì nó sẽ có giá trị lớn hơn so với những cái giá cá nhân khác. Đây là một cái ví dụ ở trong thuộc về âm nhạc, văn hóa, nghệ thuật. Tân Sô nói là 20 trang thì 20 phút là xong chứ 21 phút là xong chứ gì. Mình thấy không phải các bạn ơi. Không biết tại sao nha, nhưng mà khi mà đọc sách mà đọc thành tiếng á, mình thấy nó rất là lâu luôn á. Chẳng hạn như quyển sách này, mình có thể bỏ một ngày, hai ngày, ba ngày là cùng, đọc là xong hết quyển sách. Nhưng mà làm livestream hiện tại là tới phần 11 rồi mà đọc cũng chưa được bao nhiêu của quyển sách hết các bạn ơi. 11 phần rồi mà đọc không cũng được, đây cũng được gọi là 3 phần tư của quyển sách, được 3 phần tư của quyển sách. Tính ra vị chi cũng phải là gần 20 tiếng á. Hơn 20 tiếng chứ. Mỗi tiếng là trung bình từ 2, mỗi livestream trung bình từ 2 tới 3 tiếng. Ta đọc được quá trời rồi. Ok Nghĩa ơi, ok Tân Sô ơi. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Những cuộc chiến tranh tôn giáo mang hơi hướng chủ nghĩa nhân văn. Ban đầu, sự khác biệt giữa chủ nghĩa nhân văn tự do, chủ nghĩa nhân văn xã hội và chủ nghĩa nhân văn tiến hóa có vẻ khá là phù phiếm, đặt rất hố sâu rộng ngoác, chia rẽ mọi nhánh của chủ nghĩa nhân văn khỏi Kitô giáo, đạo Hồi hay đạo Hindu. Những tranh cãi giữa các phiên bản khác nhau của chủ nghĩa nhân văn có vẻ thật là nhỏ mọn, miễn là chúng ta cùng đồng ý rằng Chúa đã chết và chỉ những trải nghiệm con người mới mang lại ý nghĩa cho vũ trụ, thì có quan trọng gì ngoài chuyện ta nghĩ mọi trải nghiệm của con người là ngang hàng hay một số thì ưu việt hơn số còn lại. Thế nhưng khi chủ nghĩa nhân văn chinh phục thế giới, những rạn nứt bên trong này càng mở rộng và cuối cùng bùng lên thành một cuộc chiến tôn giáo chết chóc nhất trong lịch sử. Trong thập niên đầu thế kỷ 20, dòng chủ nghĩa tự do chính thống vẫn tự tin về sức mạnh của mình. Những người tự do tin rằng nếu mỗi cá nhân được hoàn toàn tự do thể hiện bản thân và đi theo trái tim của mình, thế giới sẽ tận hưởng hòa bình và thịnh vượng chưa từng có. Có thể cần thời gian để xóa bỏ hoàn toàn những rào cản các hệ thống thứ bậc truyền thống, các tôn giáo ngu dân và các đế chế tàn bạo. Nhưng mỗi thập kỷ qua đi sẽ mang lại sự tự do và thành tựu mới. Và cuối cùng chúng ta sẽ tạo ra thiên đường trên trái đất. Trong những ngày thanh bình của tháng 6 năm 1914, những người theo chủ nghĩa tự do nghĩ lịch sử đứng về phía họ. Đến Giáng sinh năm 1914 thì những người tự do đã bị sốc nặng do chiến tranh. Và trong những thập kỷ tiếp theo, các lý tưởng của họ bị tấn công kép từ hai bên tả hữu. Các nhà xã hội chủ nghĩa tranh luận rằng chủ nghĩa tự do thật sự là một tấm bình phong cho một hệ thống tàn bạo, bóc lột và phân biệt chủng tộc. Khi họ tán dương tự do, hãy hiểu là họ muốn ca ngợi tài sản. Việc bảo vệ quyền của cá nhân được làm cái gì mình muốn, trong phần lớn các trường hợp chỉ là bảo vệ tài sản và quyền lợi của các tầng lớp trung và thượng lưu. Tự do sống ở nơi nào mình muốn thì có ích gì khi không trả được tiền nhà. Tự do học cái gì mà mình hứng thú thì có ích gì khi không trả được tiền học phí. Và tự do đi đến nơi nào mình thích thì có ích gì khi không mua được xe. Dưới trướng của chủ nghĩa tự do, theo một câu châm biếm nổi tiếng, mọi người được tự do chết đói. Tệ hơn nữa, bằng cách khuyến khích con người nhìn nhận bản chất như những cá nhân tách biệt, chủ nghĩa tự do tách họ ra khỏi những đồng sự cùng giai cấp khác và ngăn họ đoàn kết chống lại hệ thống áp bức họ. Theo đó, chủ nghĩa tự do duy trì sự bất bình đẳng, đẩy số đông quần chúng vào tình cảnh nghèo đói và đẩy thế giới xa hoa, rời quần chúng. Trong khi chủ nghĩa tự do còn đang choáng váng bởi cú giáng bên trái, thì chủ nghĩa nhân văn tiến hóa bồi thêm một cú từ bên phải. Những kẻ phân biệt chủng tộc và những phần tử phát xít buộc tội cả chủ nghĩa tự do lẫn chủ nghĩa xã hội vì đã phá vỡ chọn lọc tự nhiên và dẫn đến sự thái hóa của nhân loại. Họ cảnh báo rằng nếu mọi người đều được đánh giá như nhau và được trao cho cơ hội để sinh đẻ ngang nhau thì chọn lọc tự nhiên sẽ ngừng hoạt động. Những người khỏe nhất sẽ bị nhấn chìm dưới một biển người tâm thương và thay vì tiến hóa thành siêu nhân, nhân loại sẽ bị tuyệt chủng. Từ năm 1914 đến năm 1989, một cuộc chiến tôn giáo tàn khốc bùng nổ giữa ba nhánh của chủ nghĩa nhân văn, chủ nghĩa tự do, lúc đầu chịu hết thất bại này đến thất bại khác. Từ năm 1914 đến 1989, một cuộc chiến tôn giáo tàn khốc bùng nổ giữa ba nhánh của chủ nghĩa nhân văn và chủ nghĩa tự do, lúc đầu chịu hết thất bại này đến thất bại khác. Các chế độ cộng sản và phát xít không chỉ chiếm được vô số nước mà các lý tưởng nền tảng của chủ nghĩa tự do còn bị cho là ngây thơ, nếu không muốn nói là nguy hiểm. Cứ trao tự do cho cá nhân và thế giới sẽ tận hưởng thái bình và thịnh vượng ư? Mơ đi. Ngày nay nhìn lại, ta nhớ đến Thế chiến thứ hai như là một chiến thắng vĩ đại của phe ủng hộ tự do. Nhưng trong quá khứ, không ai nghĩ như vậy cả. Cuộc chiến bắt đầu vào tháng 9 năm 1939 dưới dạng một mâu thuẫn giữa một liên minh tự do hùng mạnh giữa nước Đức Quốc xã cô lập. Cho đến tháng 6 năm sau, cả nước Ý phát xít cũng thích chơi trò chờ đợi hơn. Liên minh tự do có sự ưu việt lấn át cả về quân số lẫn kinh tế, trong khi GDP của Đức vào năm 1940 chỉ có 387 triệu đô la. Tổng GDP các đối thủ châu Âu của Đức lên tới 631 triệu đô la. Tuy nhiên, vào mùa xuân năm 1940, nước Đức chỉ mất 3 tháng chống vánh để giáng cho Liên minh tự do một đòn quyết định, chiếm đóng Pháp, các quốc gia vùng thấp, Na Uy và Đan Mạch. Anh tránh được số phận tương tự chỉ nhờ có eo biển Anh. Những người Đức cuối cùng cũng bị đánh bại chỉ khi các nước tự do liên minh với Liên bang Xô Viết. Đất nước hứng chịu phần lớn tổn thất của cuộc mâu thuẫn và trả một cái giá cao hơn nhiều. 25 triệu công dân Xô Viết chết trong chiến tranh so với nửa triệu người Anh và nửa triệu người Mỹ. Phần lớn công lao đánh thắng chủ nghĩa quốc xã phải được trao cho chủ nghĩa cộng sản, vì ít nhất về ngắn hạn, chủ nghĩa cộng sản cũng là bên hưởng lợi to lớn từ chiến tranh. Liên bang Xô Viết bước vào cuộc chiến như một nước cộng sản bị ruồng bỏ và cô lập. Bước ra khỏi cuộc chiến, nước này nổi lên thành một trong hai siêu cường thế giới và là lãnh đạo của một khối quốc tế ngày càng bành trướng. Đến năm 1949, Đông Âu trở thành một vệ tinh của Xô Viết. Đảng Cộng sản Trung Hoa đã giành thắng lợi trong cuộc nội chiến Trung Hoa và nước Mỹ bị bóp nghẹt bởi một cơn cuồng chống cộng. Các phong trào cách mạng và chống thuộc địa khắp thế giới tha thiết nhìn về Moscow và Bắc Kinh, trong khi chủ nghĩa tự do bị đánh đồng bởi các đế chế châu Âu phân biệt chủng tộc. Khi những đế chế này sụp đổ, chúng thường được thay thế hoặc không phải các thể chế. Chúng thường được thay thế hoặc bởi các chế độ độc tài quân sự hoặc các chế độ cộng sản, chứ không phải bởi các thể chế dân chủ tự do. Vào năm 1956, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Nikita Khrushchev tự tin khoe với phương Tây tự do: dù các ông có thích hay không, thì lịch sử vẫn đứng về phía chúng tôi. Chúng tôi sẽ chôn các ông. Đó là hồi đó là cái thời mà vừa kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai á, là chủ nghĩa cộng sản phát triển vượt bậc luôn ha, gần như là ngang bằng với chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa tư bản hiện tại á, chủ nghĩa tự do hiện tại. Hai việc cái quyển sách mà kể về cái chòm sao đó mình có biết rồi, một cái bộ 12 chòm sao. Mình cũng có mua đọc thử để coi nó ra sao, nhưng mà mình thấy nó kiểu như nó giống như lên mạng, người ta tìm bài này tìm bài kia, cái ghép vô á, nó không có một cái phương pháp và không có một cái sự chính xác hoàn toàn đâu. Nói chung là mình đọc cũng nhiều về 12 chòm sao thì thấy quyển sách đó đưa ra nhiều cái cũng hơi sai sai. Đây, Hoàng Sang có chia sẻ: chủ nghĩa nhân văn hay chủ nghĩa nhân bản? Nhưng lưu ý, chủ nghĩa nhân bản là một cách gọi khác của chủ nghĩa duy con người, là một nhánh triết học luân lý lớn cũng như một thế giới quan chuyên chú vào lợi ích, giá trị và phẩm cách của con người. Theo chủ nghĩa nhân văn, bao dung, bất bạo động và tự do lương tâm là những nguyên tắc quan trọng cho sự cộng sinh của nhân loại. Ok, một cái lý giải cụ thể hơn về chủ nghĩa nhân văn nè. Tôi, Việt Vinh có nói một câu chuyện này có trong một cái gọi là nhà tù trắng á. Tôi đã nói chuyện, không phải nhà tù trắng mà gọi là một cái thí nghiệm. Thí nghiệm để gọi là liên kết với Chúa hả? Để nói chuyện được với Chúa là một cái con người sẽ bị cắt hết 5 cái giác quan luôn, gọi là chọc cho mù mắt, rồi cắt lưỡi không cho, hình như là vẫn còn cho nói, nhưng mà rồi cắt những các dây thần kinh cảm giác, không còn nghe, không còn nhìn, không còn cảm giác được gì nữa. Thì tới một ngày nào đó cái người bị làm thí nghiệm mới thốt lên một câu là: tôi đã nói chuyện được với Chúa, Ngài đã bỏ rơi chúng ta. Câu nói rất là ám ảnh ha. Chủ nghĩa xã hội, tiếng Đức gọi là, tiếng Anh đi, socialism, là một trong ba ý thức chính trị lớn hình thành trong thế kỷ 19 bên cạnh chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa bảo thủ. Không có định nghĩa rõ ràng về chủ nghĩa xã hội mà nó bao gồm một loạt các khuynh hướng chính trị từ các phong trào đấu tranh chính trị và các đảng công nhân có tinh thần cách mạng, những người muốn lật đổ chủ nghĩa tư bản nhanh chóng và bằng bạo lực, cho tới các dòng cải cách chấp nhận thể chế đại nghị và dân chủ như chủ nghĩa xã hội dân chủ. Thậm chí phát xít Đức cũng tự nhận mình là những người theo chủ nghĩa xã hội. Theo đó có sự phân biệt giữa những khuynh hướng chủ nghĩa cộng sản, dân chủ xã hội và vô chính chủ. Những người theo chủ nghĩa xã hội thường nhấn mạnh rằng giá trị cơ bản như bình đẳng, công bằng và đoàn kết, và đề cao mối quan hệ chặt chẽ giữa những phong trào xã hội và lý thuyết phê phán xã hội. Họ theo đuổi mục tiêu tạo ra một trật tự xã hội hòa hợp và hướng đến công bằng xã hội. Đó, những cái chủ nghĩa này đều là những cái thứ được viết ra để hướng con người tới những thứ tốt hơn các bạn ha. Một cái xã hội tốt hơn. Nhưng mà cũng chưa biết cái chủ nghĩa nào nó thật sự nó làm xã hội tốt hơn. Việc, đúng rồi, Việc có chia sẻ nè. Thời điểm ấy, nhiều người rất là căm thù nước Đức vì phát xít. Nhưng mà họ quên rằng là chính phát xít á, cũng phải tự chiếm cái nơi đầu tiên mà người phát xít xâm lăng, chính là cái quê nhà của họ ha. Đó là một cái cộng đồng ở trong Đức theo chủ nghĩa phát xít, và họ mới gọi là chiếm lấy nước Đức. Thì có rất nhiều những cái ví dụ về những cái nhóm chính trị đã kích lẫn nhau để chiếm cái đất nước. Việt Nam là một cái ví dụ. Hồi xưa Việt Nam phân Nam Bắc đó các bạn, là cũng là hai cái nền chính trị khác nhau, cũng phải chiến đấu với nhau và cũng tự chiếm lấy cái nước của chính mình. Đó là một cái ví dụ rất là dễ thấy cho mọi người thấy. Khi mà chúng ta cùng một cái gọi là chủ nghĩa nhân văn, nhưng mà chúng ta có những cách hiểu khác nhau, chúng ta đưa ra những cái cách suy nghĩ khác nhau, chúng ta sẽ phân chia nó thành những cái giáo phái khác nhau và nó sẽ xảy ra xung đột đó. Tiếp tục nha. Khrushchev thành thật tin vào điều này khi mà số lượng các nhà lãnh đạo thuộc thế giới thứ ba và các nhà trí thức của thế giới thứ nhất ngày càng tăng. Vào thập niên 1960 và 1970, từ tự do trở thành một từ tiêu cực trong nhiều trường đại học ở phương Tây. Xã hội Bắc Mỹ và Tây Âu càng lúc càng bất an, khi các phong trào cánh tả cực đoan tìm cách phá hoại trật tự tự do. Các sinh viên ở Đại học Cambridge, Đại học Berkeley và thành phố Cộng hòa Nhân dân Berkeley lật dở những trang sách đỏ khổ nhỏ của Mao Chủ tịch và treo tấm chân dung anh hùng của Che Guevara lên đầu giường. Năm 1968, làn sóng cuộn trào với sự bùng nổ của các cuộc biểu tình bạo động khắp thế giới phương Tây. Lực lượng an ninh Mexico giết hàng chục sinh viên trong vụ thảm sát Tlatelolco khét tiếng. Sinh viên ở Rome đụng độ với cảnh sát Ý trong cái mà nhiều người gọi là trận Valle Giulia. Và vụ ám sát Martin Luther King làm bùng nổ bạo động và biểu tình ngày càng nhiều. Biểu tình nhiều ngày liền ở hơn 100 thành phố của Mỹ. Vào tháng 5, sinh viên xuống đường ở Paris, Tổng thống De Gaulle chạy trốn đến một căn cứ quân sự ở Pháp và Đức. Sự Pháp ở Đức. Và các công dân Pháp giàu có run rẩy trên giường, gặp những cơn mộng về máy chém. Đến năm 1970, thế giới có 130 quốc gia độc lập, nhưng chỉ 30 trong số đó theo nền dân chủ tự do. Phần lớn các nước này chen chúc trong những góc Tây Bắc của châu Âu, chỉ duy nhất Ấn Độ trong số các quốc gia quan trọng thuộc thế giới thứ ba đi theo con đường tự do sau khi giành được độc lập. Nhưng cả Ấn Độ cũng tỏ ra vẻ xa cách với khối phương Tây và ngã về khối Xô Viết. Năm 1975, khối tự do hứng chịu thất bại tuổi hổ nhất của mình. Chiến tranh Việt Nam kết thúc với chàng tí hon David Bắc Việt đánh bại gã khổng lồ Goliath Mỹ. Rất nhanh chóng, chủ nghĩa cộng sản nắm quyền ở miền Nam Việt Nam, Lào và Campuchia. Vào ngày 17 tháng 4 năm 1975, thủ đô Campuchia Phnom Penh rơi vào tay Khmer Đỏ. Hai tuần sau, mọi người trên khắp thế giới bật tivi và chống mắt nhìn trực thăng di tản những gã Yankee cuối cùng khỏi nóc tòa nhà đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. Rất nhiều người đã đoán chắc rằng đế chế Mỹ đang sụp đổ trước khi ai đó có thể kịp thốt ra lý thuyết domino. Vào tháng 6, Indira Gandhi tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Ấn Độ và có vẻ như nền dân chủ lớn nhất thế giới sắp trở thành chế độ độc tài xã hội chủ nghĩa nữa. Nền dân chủ tự do ngày càng giống một câu lạc bộ độc quyền dành cho những tay đế quốc da trắng già cỗi, chẳng có gì mang lại cho thế giới hay thậm chí cho lớp trẻ của chính mình. Washington tự nhận là lãnh tụ của thế giới tự do, nhưng phần lớn đồng minh của nước này hoặc các vị vua chuyên chế như là vua Khan của Ả Rập Saudi, vua Hassan của Morocco và quốc vương Ba Tư, hoặc các nhà độc tài quân sự như là tướng lĩnh ở Hy Lạp, tướng Pinochet ở Chile, tướng Franco ở Tây Ban Nha, tướng Bắc ở Hàn Quốc, tướng Giselle ở Brazil và đại thống chế tưởng giới thạch ở Đài Loan. Dù có sự ủng hộ tất cả các vị vua chúa tướng tá này, xét về quân sự thì khối Warsaw vượt trội hơn hẳn về số lượng so với khối NATO. Đó, bắt đầu vô khối Warsaw rồi, khối NATO chuẩn bị nổ não rồi đó. Để đạt tương quan về quân bị thông thường, các nước phương Tây có lẽ phải vứt bỏ dân chủ tự do và thị trường tự do, trở thành các quốc gia chính trị luôn ở trong tình trạng chuẩn bị cho chiến tranh. Dân chủ tự do được cứu sống chỉ duy nhất nhờ có vũ khí hạt nhân. NATO đi theo học thuyết MAD, Mutual Assured Destruction, là hủy diệt lẫn nhau chắc chắn. Theo đó, ngay cả các cuộc tấn công thông thường từ phía Liên Xô cũng sẽ được đáp trả bằng một cuộc tấn công hạt nhân tổng lực. Đây là thời kỳ chiến tranh lạnh đó các bạn. Nếu các người tấn công chúng tôi, bên tự do dọa, chúng tôi sẽ bảo đảm là không còn một ai sống sót bên dưới lớp chiên trắng khủng khiếp này. Dân chủ tự do và thị trường tự do đã tử thủ thành công trong thành lũy cuối cùng của chính mình, và người phương Tây có thể tận hưởng tình dục, ma túy và rock and roll cũng như máy giặt, tủ lạnh và tivi. không có vũ khí hạt nhân, sẽ không có lễ hội âm nhạc Woodstock, không có Beatles và không có các siêu thị đầy ắp hàng. Nhưng đến giữa thập niên 1970 thì có vẻ như dù có vũ khí hạt nhân đi nữa thì tương lai vẫn thuộc về chủ nghĩa xã hội. Và rồi mọi thứ thay đổi. Đó, bạn thấy đọc về cái lịch sử của chủ nghĩa, sự đấu tranh giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội nè, chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa xã hội nè, hay chưa? Và rồi mọi thứ thay đổi, dân chủ tự do bò ra khỏi thùng rác của lịch sử, rửa ráy tấm táp và chinh phục thế giới, siêu thị hóa ra mạnh hơn trại cải tạo Gulag, cuộc tấn công chớp nhoáng bắt đầu từ Nam Phi, nơi các chế độ chuyên chế ở Hy Lạp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sụp đổ, mở đường cho các chính phủ dân chủ. Vào năm 1977, Indira Gandhi chấm dứt tình trạng khẩn cấp, tái lập dân chủ ở Ấn Độ. Trong thập niên 1980, các chế độ độc tài quân sự ở Đông Á và Mỹ Latin được thay thế bằng chính phủ dân chủ ở các quốc gia như Brazil, Argentina, Đài Loan và Hàn Quốc. Vào cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990, làn sóng tự do biến thành một cơn sóng thần uy mãnh, cuốn trôi đế chế Xô Viết hùng mạnh và nâng cao kỳ vọng vào sự cáo chung của lịch sử sắp đến. Sau nhiều thập kỷ thất bại và lụi tàn, chủ nghĩa tự do đã giành chiến thắng quyết định trong chiến tranh lạnh, xuất hiện thắng lợi trong cuộc chiến tranh tôn giáo mang tính nhân văn chủ nghĩa, mặc dù là khá tơi tả xương gió. Khi đế chế Xô Viết tan rã, các nền dân chủ tự do thay thế các chế độ cộng sản không chỉ ở Đông Âu mà còn ở rất nhiều nước Cộng hòa Xô Viết trước đây, như các quốc gia vùng Baltic, Ukraine, Georgia và Armenia. Các nước Nga ngày nay đã cũng tỏ ra là một nước dân chủ. Chiến thắng trong chiến tranh lạnh tạo đà mới cho sự lan tỏa mô hình tự do khắp nơi trên thế giới, đáng chú ý nhất là ở Mỹ Latin, Nam Á và Châu Phi. Một số thử nghiệm tự do kết thúc thất bại thảm hại, nhưng số câu chuyện thành công cũng rất ấn tượng. Chẳng hạn, Indonesia, Nigeria và Chile đều bị các tay trùm quân sự cai trị nhiều thập kỷ, nhưng bây giờ đều là các nền dân chủ hoạt động tốt. Nếu một người theo chủ nghĩa tự do chìm vào giấc ngủ tháng 6 năm 1914 và thức dậy vào tháng 6 năm 2014, anh ta hay cô ta sẽ thấy rất thân thuộc. Một lần nữa, người ta lại tin rằng nếu các cá nhân nhiều tự do hơn, thế giới sẽ tận hưởng thái bình thịnh vượng. Cả thế kỷ 20 giống như là một sai lầm lớn. Trở về mùa hè năm 1914, loài người đang phóng nhanh trên cao tốc tự do, rồi rẽ sai đường và bước vào ngõ cụt. Sau đó, nhân loại cần 8 thập kỷ và 3 cuộc chiến tranh toàn cầu khủng khiếp để tìm về lại đường cao tốc. Dĩ nhiên, những thập kỷ đó không phải hoàn toàn uổng phí. Chúng đã mang về cho chúng ta thuốc kháng sinh, năng lượng hạt nhân và máy vi tính, cũng như phong trào nữ quyền, chủ nghĩa phi thực dân và tình dục tự do. Theo vào đó, chủ nghĩa tự do cũng đã bị kinh nghiệm đó giáng một đòn đau và trở nên ít tự phụ hơn trước đó một thế kỷ. Nó đã vận dụng một số ý tưởng và cách tổ chức từ các đối thủ xã hội chủ nghĩa và phát xít của mình, đặc biệt là cam kết cung cấp cho công chúng các dịch vụ giáo dục, y tế và xã hội. Thế nhưng, gói tự do cốt đổi lại thay đổi ít một cách ngạc nhiên. Chủ nghĩa tự do vẫn vinh danh các quyền tự do cá nhân hơn tất thảy và vẫn tin tưởng tuyệt đối vào cử tri và khách hàng. Vào đầu thế kỷ 21, đây là show diễn duy nhất trên thế giới. Đọc xong chương này, chúng ta lại biết thêm một cái về các cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, cuộc chiến tranh thế giới thứ hai và cuộc chiến tranh thế giới, cuộc chiến tranh lạnh là ở đâu ra các bạn ha. Là từ năm 1914 á, là cái chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa tư bản á, nó đã gần như là thống trị rồi, mọi người đã tin vào cái chủ nghĩa. À không, không phải chủ nghĩa tư bản đâu, gọi là chủ nghĩa tự do thì đúng hơn. Chủ nghĩa tự do là chúng ta tin vào giá trị của mỗi con người ha. Mỗi con người được quyền tự do, được quyền phát triển cái giá trị của bản thân. Còn chủ nghĩa của xã hội vẫn là muốn muốn con người vẫn có được cái giá trị bản thân, nhưng mà nhờ vào một cái giá trị của một cái cộng đồng, một cái xã hội lớn đó. Giống như là cái thời kỳ đầu mà trong cái bộ phim mà First They Killed My Father, đầu tiên là họ giết bố tôi á, khi mà ở Campuchia đầu tiên được cái chế độ Khmer Đỏ gọi là cai trị và mang cái xã hội chủ nghĩa vào Campuchia, thì Khmer Đỏ mới nói là gọi là chúng tôi sẽ lo cho các bạn cứ làm theo cái này đi, gọi là anchor, gọi là chúng tôi sẽ lo cho các bạn đó, chúng tôi sẽ lo cho sự hạnh phúc của các bạn, chúng tôi sẽ biết các bạn cần cái gì, các bạn đó là dạy cái kiểu vậy đó. Đó thì mới xảy ra sự xung đột giữa chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa xã hội, nên cái cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và cuộc chiến tranh thế giới thứ hai mới gọi là phát triển bùng nổ. Và nhờ cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đó, cái sự phát triển của xã hội chủ nghĩa nó mới bùng nổ lên, là từ cái Liên bang Nga đó, Liên bang Xô Viết mới bùng nổ lên. Rồi cứ tưởng như là chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa tự do là coi như bị đánh đổ luôn, tại vì hồi xưa quá nhiều, ngay cả Việt Nam mình hiện tại là xã hội chủ nghĩa luôn rồi đó, mà hồi xưa là nguyên cái vùng Đông Nam Á này toàn là xã hội chủ nghĩa không, các bạn thấy không? Thì sau một thời gian thì chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa, mình không biết là chủ nghĩa tự do có được đánh đồng với chủ nghĩa tư bản không thì mình không biết, nhưng mà sau một thời gian thì chủ nghĩa tư bản có vẻ là giành lại thắng lợi đó. Hiện tại thì chỉ còn rất là ít các quốc gia trên thế giới, Việt Nam là một trong những quốc gia đó là thuộc về xã hội chủ nghĩa, nhưng mà mình cũng không phải xã hội chủ nghĩa đâu, mình nói là mình xã hội chủ nghĩa vậy thôi, nhưng mà rất là khác so với gọi là xã hội chủ nghĩa của Karl Marx các bạn ha. Việc có chia sẻ Việt Nam trước đây, đặc biệt là An Giang quê em, rất ghét Campuchia vì Khmer Đỏ. Như không ngờ sau khi tàn sát 1/2 dân số An Giang thì chúng chuyển đến diệt chủng Campuchia, quê hương của chúng. Cái này Việt ở An Giang thì mình muốn hỏi Việt một cái này mình không biết thật hư là thế nào, mình chỉ nghe nói thôi chứ mình chưa có tìm hiểu, là hồi xưa mà khi cái chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia thì Việt Nam mới hỗ trợ chính quyền Campuchia là đánh đuổi Khmer Đỏ đi, được đảo lại là chúng ta được trao cái vùng đất của Campuchia trao cho Việt Nam, đó là vùng An Giang. Thì mình không biết đây là một cái đúng hay sai, là không biết là An Giang đó giờ của Việt Nam rồi hay là An Giang là của Campuchia rồi trao lại cho Việt Nam. Thì bạn nào mà có cái hiểu biết về cái vấn đề này á, hãy comment bên dưới nha. Mình rất là tò mò cái việc này, là trong cái bộ phim đó đó, cuối bộ phim là người Việt Nam mình họ qua họ giúp Campuchia. Trong bộ phim họ khắc họa người Việt Nam hay lắm các bạn. Bộ phim đó họ khắc họa người Việt Nam như là những vị cứu tinh vậy đó, cứu tinh đi tới những người tốt bụng, gọi là giải cứu người dân Khmer khỏi cái sự gọi là cái chế độ của Pol Pot, cái chế độ của Khmer Đỏ. Nhưng mà mình có nghe nói là sau cái vụ đó đó thì là Campuchia thì nhờ vả mà phải có cái gì trao lại chúng ta mới nhờ chứ. Chứ đâu không Việt Nam tự nhiên hy sinh người nhảy qua giúp đỡ người ta được, đúng không? Thì mình mới nghe nói là Campuchia mới trao cho Việt Nam mình một cái mảnh đất, đó là vùng An Giang bây giờ. Thì mình không biết đây là thực hư như thế nào. Bạn nào biết thì hãy chia sẻ bên dưới cho mình biết nha. Ba chút mình chưa đi Việt ơi, mình đi bảy núi rồi, nhưng mà đi tới đó thôi chứ chưa có leo lên đủ bảy ngọn núi ha. Hồi đợt mình đi về đó là mình đi cái rừng tràm Trà Sư á, xong rồi mình mới ghé qua bên bảy núi, mình leo lên một cái ngọn núi mình quên mất tiêu rồi. Ở cái vùng An Giang nha, không biết sao ở cái vùng An Giang, ở vùng ngưỡng người Khmer á, có rất là nhiều chuyện tâm linh ghê các bạn. Có rất nhiều cái truyền thuyết về, không phải truyền thuyết nữa, những cái câu chuyện về tâm linh và bùa ngải đồ rất là ghê. Không biết là ở đâu ra. Ok. Còn một cái phần cuối cùng nữa thôi. Là chúng ta đã xong được chương này rồi. Tranh thủ luôn nha. Điện, di truyền học và chủ nghĩa Hồi giáo cấp tiến. Tại thời điểm năm 2016, không có lựa chọn nghiêm túc nào khác để thay thế cho gói tự do bao gồm chủ nghĩa cá nhân, quyền con người, nền dân chủ và thị trường tự do. Các cuộc biểu tình phản đối tràn qua thế giới phương Tây năm 2011 như chiếm đóng phố Wall và phong trào 15M ở Tây Ban Nha. Không có thù hằn gì với dân chủ, chủ nghĩa cá nhân và quyền con người, hay thậm chí là các nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường tự do cả. Ngược lại thì đúng hơn, họ buộc tội nhà nước vì đã không theo kịp các lý tưởng tự do này. Họ yêu cầu thị trường phải thật sự tự do, thay vì bị kiểm soát và điều khiển bởi các tập đoàn và các ngân hàng quá lớn, không thể sụp đổ. Này là sau vụ sụp đổ kinh tế năm 2009 á. Họ đòi hỏi các định chế quân chủ mang tính đại diện thật sự sẽ phục vụ lợi ích của các công dân bình thường hơn là những nhà vận động hành lang lắm tiền và các nhóm lợi ích đầy quyền lực. Cả những người chỉ trích nặng nề thị trường chứng khoán và quốc hội cũng không đưa ra được một mô hình thay thế khả dĩ để vận hành thế giới. Trong khi trò tiêu khiển ưa thích của các nhà hoạt động và các học giả phương Tây là bới lỗi của gói tự do, thì đến giờ họ vẫn chẳng thể nghĩ ra cái gì đó tốt hơn. Trung Hoa có vẻ đặt ra một thách thức nghiêm trọng hơn nhiều so với những người biểu tình phản đối ở phương Tây. Mặc dù đã tự do hóa chính trị và kinh tế, Trung Hoa không phải là một nền dân chủ và cũng không phải là một nền kinh tế thị trường tự do thật sự. Nhưng điều này cũng không ngăn nổi nước này trở thành gã khổng lồ kinh tế của thế kỷ 21. Thế nhưng gã khổng lồ kinh tế này lại có một cái bóng ý thức hệ rất nhỏ, dường như chẳng ai biết người Trung Hoa ngày nay tin vào điều gì, ngay cả chính người Trung Hoa cũng vậy. Trên lý thuyết, Trung Hoa vẫn là một nước cộng sản, nhưng thực tế này không hề như vậy. Một số nhà tư tưởng và lãnh đạo Trung Hoa vờn giỡn với những ý tưởng quay lại Nho giáo, nhưng đó không là gì hơn một tấm màn che tiện lợi. Khoảng chân không ý thức hệ này khiến Trung Hoa trở thành một mảnh đất màu mỡ hứa hẹn nhất cho các tôn giáo công nghệ mới đang nổi lên từ thung lũng Silicon. Nội dung chúng ta sẽ thảo luận ở các chương sau. Nhưng các tôn giáo công nghệ này với đức tin vào sự bất tử và các thiên đường ảo ít nhất phải mất một hoặc hai thập kỷ để thành hình. Thế nên vào thời điểm hiện tại, Trung Hoa không phải là một lựa chọn thực sự để thay thế cho chủ nghĩa tự do. Đối với những người Hy Lạp phá sản đang tuyệt vọng với mô hình tự do và muốn tìm một lựa chọn thay thế, thì việc bắt chước người Trung Hoa không hẳn là một lựa chọn khả thi. Thế còn chủ nghĩa Hồi giáo cấp tiến thì sao? Hay Kitô giáo chính tông? Do Thái giáo cứu thế và Hindu giáo tái sinh, trong khi người Trung Hoa không biết họ tin gì, thì những người chính thống giáo Fundamentalist tại biết quá rõ. Một thế kỷ sau khi Nietzsche tuyên bố Chúa đã chết, Ngài có vẻ như đang quay trở lại, nhưng đây chỉ là một ảo tưởng. Chúa đã chết rồi, phải mất chút thời gian để dọn xác mà thôi. Chủ nghĩa Hồi giáo cấp tiến không phải là một mối đe dọa quan trọng đối với gói tự do, bởi vì dù rất nhiệt tình, những kẻ cuồng tín vẫn không thật sự hiểu thế kỷ 21 và không có gì xác đáng để nói về những hiểm họa cũng như vận hội mới mẻ mà các công nghệ mới mang lại xung quanh chúng ta. Tôn giáo và công nghệ luôn nhảy cùng nhau điệu tango kinh tế, chúng đẩy nhau, phụ thuộc vào nhau và không thể rời quá xa nhau. Công nghệ phụ thuộc vào tôn giáo bởi vì mỗi phát minh đều có nhiều ứng dụng tiềm tàng. Và các kỹ sư cần một nhà tiên tri để đưa ra lựa chọn quan trọng và chỉ tay về đích cần đến. Do đó, trong thế kỷ 19, các kỹ sư đã phát minh ra đầu máy, radio và động cơ đốt trong. Nhưng trong thế kỷ 20 đã chứng minh, ta có thể sử dụng chính những công cụ đó để tạo ra các xã hội phát xít, các thể chế chuyên chính vô sản và các nền dân chủ tự do. Không có lòng tin tôn giáo, đầu máy không biết phải đi về đâu. Mặt khác, công nghệ thường định nghĩa tầm vóc và giới hạn của các viễn cảnh tôn giáo của chúng ta, như người ngồi bàn giới hạn khẩu vị của ta bằng cách đưa ra thực đơn vậy. Các công nghệ mới giết các vị thần cũ và sinh ra những vị thần mới. Ở đây, cái câu này các bạn mà có coi phim American God á, những vị thần Mỹ á, sẽ thấy là bây giờ, ngoài những cái vị thần xưa, vị thần Zeus nè, thần này, thần nọ, thì bây giờ bắt đầu xuất hiện cái vị thần công nghệ. Đó, công nghệ cũng bắt đầu gọi là cái phim đó nói là những người ta tin vào cái gì thì cái đó sẽ trở thành một cái gì đó thần thánh, sẽ mang sức mạnh cho vị thần đó. Thì công nghệ bây giờ người ta tin vào công nghệ, tin vào khoa học thì sẽ có một cái vị thần công nghệ khoa học, và cái gì cũng có một cái vị thần của nó ha. Đấy là lý do vì sao thần linh thời nông nghiệp thì khác với thần linh với các linh hồn người săn bắt hái lượm tôn thờ. Tại sao những công nhân nhà máy mơ tưởng về các thiên đường khác với nông dân, và tại sao công nghệ mang tính cách mạng của thế kỷ 21 có nhiều khả năng sẽ tạo ra các trào lưu tôn giáo chưa từng có, hơn là làm tái sinh các tín điều thời trung đại. Những người Hồi giáo chính tông có thể lặp đi lặp lại câu kinh Hồi giáo là câu trả lời, nhưng các tôn giáo xa rời thực tế công nghệ đương thời thậm chí còn không có khả năng hiểu những câu hỏi đang được đưa ra. Điều gì sẽ xảy ra với thị trường lao động một khi trí thông minh nhân tạo vượt qua con người trong hầu hết các hoạt động nhận thức? Ảnh hưởng chính trị của một tầng lớp mới khổng lồ, những người hoàn toàn vô dụng về kinh tế sẽ ra sao? Điều gì sẽ xảy ra với các mối quan hệ, gia đình và các quỹ hưu khi công nghệ nano và các loại thuốc tái sinh biến tuổi 80 thành tuổi 50 mới? Điều gì sẽ xảy ra với xã hội loài người khi công nghệ sinh học cho phép chúng ta có những đứa con thiết kế và mở rộng khoảng cách giàu nghèo tới mức chưa từng có? Bạn sẽ không tìm được câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi. Tạm dừng chút nha. Ở đây mình có một cái ý đưa ra khi mà tác giả nói về cái điều gì sẽ xảy ra. Điều gì sẽ xảy ra khi mà công nghệ nó có thể thay thế và làm tốt hơn con người làm, thì điều gì sẽ xảy ra với cái nền kinh tế, với nền chính trị khi mà có hàng tỷ con người sẽ không có việc làm, không có việc gì để làm hết, tại vì công nghệ làm tốt hơn. Thì khi mà theo cái hướng suy nghĩ này thì và những cái dự đoán của Hollywood phim ảnh hiện tại ha, thì mình mới mở ra hai cái hướng. Một á là con người sẽ ăn chơi và tận hưởng, chẳng hạn các bạn coi cái phim hoạt hình của Disney á, cái phim về Wall-E á, cái con robot mà ở lại trên trái đất bị tàn phá, mà mọi người đi ra vũ trụ hết, có cái tàu vũ trụ á, thì ở trên cái tàu đó máy móc sẽ lo hết cho con người ha. Con người chúng ta chỉ có việc tận hưởng thôi, chỉ có việc ngồi chơi, ngồi ăn, tại vì máy móc đã hoạt động quá hiệu quả rồi, nó sẽ tạo ra đủ thức ăn để nuôi cho con người mà con người không phải làm gì cả, nó sẽ tự khai thác được những cái năng lượng của riêng nó và tự làm hết, con người không có đụng vô gì hết. Thì chúng ta bắt đầu gọi là thật sự là chủ nghĩa tự do, chúng ta không phải làm gì hết, chúng ta chỉ cần tận hưởng cuộc đời thôi. Nhưng mà cái đó sẽ nảy sinh ra một vấn đề là nếu một cái ngày nào đó mà máy móc phản lại con người và sẽ take over, là như những cái phim mà giống như Terminator kẻ quý diệt á, là khi máy móc AI quá thông minh và nó sẽ chiếm đi con người, thì coi như là con người sẽ là vô dụng, đúng không? Là khi mà con người vô dụng rồi thì sẽ bị một cái loài mới gọi là một cái loài máy móc sẽ chiếm luôn, gọi là tàn phá con người luôn thì sao? Đó là một cái hướng. Cái hướng thứ hai là con người sẽ hợp chung với máy móc để nâng cao năng suất. Cái việc mà máy móc thay thế cái hoạt động con người, tại vì con người chúng ta, cái khả năng tiến hóa của chúng ta không có nhanh bằng. Ok các bạn ơi, không biết tại sao mà vừa rồi mất cái livestream. Coi như là cái khả năng tiến hóa của chúng ta không có nhanh bằng cái khả năng tiến hóa của máy móc đó, nên là chúng ta mới bị máy móc bỏ xa, rồi mới sợ là máy móc sẽ thay thế con người. Thì Có một cái hướng mà các nhà Hollywood hay đưa vào là chúng ta sẽ trở thành cyborg ha, chúng ta sẽ kết hợp với máy móc và trở thành một cái giống loài mới đó, để chúng ta tăng năng suất của con người, chúng ta sống cùng với máy móc. Ok, các bạn ơi, mọi người có bị đứng video livestream không? Tự nhiên là chắc là mạng đang bị gì chập chờn á, tự nhiên là cứ đứng hoài. Còn có một phần cuối cùng thôi. Việc nói là lý do Việt Nam cứu Campuchia, một phần là vì Pol Pot là tội phạm quốc tế. Không đâu Việt ơi, mình không nghĩ như vậy. Có một cái lý do nào đó, không có cái nước nào mà tự đứng ra mà cứu nước kia ha. Như Mỹ và Việt Nam thì Mỹ là hay viện cớ là vào Việt Nam để giúp cho miền Nam Việt Nam. Hoặc là Trung Quốc vào Việt Nam là giúp cho miền Bắc này nọ, công cộng sản này nọ. Không có cái gì lập giúp cho không hết á. Và mình cũng không nghĩ là Việt Nam mình tự nhiên chạy qua đánh Campuchia để cứu Pol Pot đâu. Nếu mà nói Pol Pot tội phạm quốc tế thì thiếu gì nước có thể đánh Pol Pot, mà tại sao phải là Việt Nam, đúng không? Lúc đó Việt Nam mới độc lập thì tại sao phải hy sinh rất là nhiều người nha. Cuộc chiến ở Cam nó mất rất là nhiều người. Và những người Campuchia tới giờ vẫn còn rất nhiều người ghét Việt Nam các bạn nha. Đó là một sự thật luôn. Dân Campuchia mà ở biên giới suốt ngày cứ đòi gây sự Việt Nam hoài. Lúc nào nó cũng chắc chắn là phải có một cái ẩn khuất gì ở sâu trong đó. Mà hoặc là nó bị cái bối cảnh lịch sử nó che mờ dần. Hoặc là cái vấn đề đó ít người nói quá nên mình không biết. Chứ mình không nghĩ là không có bất kỳ một cái đất nước nào mà giúp một cái đất nước khác mà không có giá trị gì hết á. Tại vì những nhà lãnh đạo họ cũng là con người thôi, họ vì một cái mục đích chung của cộng đồng thôi. Tự nhiên là dân của mình, dân Việt Nam lại hy sinh dân mình để giải cứu cho Pol Pot, giải cứu cho dân Campuchia mà không được cái lợi ích gì trả lại, thì các bạn có thấy cái sự vô lý ở đó không? Không có cách nào như thế hết, phải có một cái gì đó trả lại. Và ở đây mình cũng chưa rõ cái trả lại là cái gì. Đó. Hồi trước nha, Pol Pot, chủ nghĩa Khmer Đỏ là chủ nghĩa xã hội đấy nha. Là chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Khmer Đỏ là xã hội chủ nghĩa nha. Hồi xưa là có cái hình hai nước Khmer Đỏ bắt tay với Việt Nam luôn á. Đó, sau đó tự nhiên Khmer Đỏ là phát triển theo cái hướng cực đoan quá. Nên coi như là cái tấm hình đó vẫn còn lưu giữ trên mạng mà rất là ít được nhắc đến. Đó là chúng ta mới sợ quá, chúng ta mới bắt đầu đánh lại Pol Pot luôn, đánh lại cái Khmer Đỏ. Lúc Mỹ và Pháp xâm lược nước ta thì Liên Xô cũng giúp. Liên Xô đâu có giúp không đâu Việt ơi, đâu có giúp không công đâu, có cái mục đích phía sau hết á. Mình nói rồi, một cái đất nước không có cái gì mà giúp không hết á. Nhưng mà do là Liên Xô họ giúp chúng ta, nhưng mà họ chưa kịp thu về cái kết quả thì họ đã thua mất rồi, tan rã mất rồi. Nên cũng chưa biết là họ thu được cái gì về cho họ. Tân Sô chia sẻ là sợ nhất một viễn cảnh, đó là viễn cảnh mà con người được robot phục vụ, trí tuệ nhân tạo làm chủ. Như vậy con người sẽ bị đần theo thời gian và con người sẽ bị tận thế. Viễn cảnh không xa, hoàn toàn có thể nha. Nhiều khi những cái bộ phim mà Hollywood đưa ra, các bạn thấy ở cái này chắc là tào lao làm gì có, nhưng mà rất là hay các bạn nha. Nhiều khi nó có đó, nó có thể xảy ra đó. Rất là nhiều những cái thứ mà trong khoa học viễn tưởng hồi xưa cứ nghĩ là không xảy ra được, sau này đều xảy ra được hết các bạn nha. Những cái thứ đó xảy ra được hết á. Các bạn thấy loài người mà khi mà được rảnh rỗi quá là bắt đầu phát sinh ra nhiều vấn đề, thấy không? Giống như là năm 1910 mấy là bắt đầu cảm nhận được sự tự do rồi, cảm nhận được một cái gì đó phát triển rồi. Năm 1900 mấy là ở nước Mỹ là phát triển ghê gớm lắm rồi đó nha bạn. Khi mà Việt Nam mình hiện tại bây giờ mà các bạn nhìn lại những cái hình chụp năm 1900 năm mấy ở nước Mỹ á, là họ đã xây được những cái tòa gọi là tòa Empire, những cái tòa nhà cao hơn ở Việt Nam hiện tại xây bây giờ, họ đi trước mình gần cả trăm năm á, nên gọi là năm 1900 mấy là nước Mỹ cũng là ghê lắm rồi, phát triển ghê lắm rồi. Châu Âu cũng phát triển ghê lắm rồi. Đó, thế là tự nhiên được sướng quá rồi bắt đầu nảy sinh ra vấn đề. Con người là hay vậy đó, rảnh rỗi là sinh nông nổi, rảnh rỗi là kiếm chuyện để gây sự thôi. Nên biết đâu được là tương lai khi mà có máy móc thay thế rồi, chúng ta rảnh rỗi quá, chúng ta làm một cái gì đó nó điên rồ rồi, rồi trở thành gọi là bị tận diệt luôn thì sao? Cái đó hoàn toàn đã được nha. Tân có nói là hồi xưa chạy xe tải bị dân Campuchia sáp lá cà tối ngày, không hiểu lý do mà Campuchia không mơ Việt Nam. Tại vì hồi xưa đất của Việt Nam, đất của Campuchia là Việt Nam lấy, nên họ viện vào cái lý do đó, đất này đất của tôi, hồi xưa là của ông bà tôi mà Việt Nam lại lấy, nên suốt ngày đi đánh thôi. Hồi xưa mà chủ nghĩa Pol Pot mà đánh mình thì cũng viện cái lý do đó. Hai anh Hữu Thơ Nguyễn ơi, đúng rồi, lúc đó em chưa ra đời. Nên hiện tại cái những cái em nói là do đọc được từ những cái chia sẻ của người ta nói thôi. Đó, mình chưa ra đời sao biết, nhưng mà lịch sử là như vậy. Bây giờ lịch sử ở Việt Nam mình họ giấu đi. Họ giấu đi thì mình phải tìm những cái tài liệu không chính thống, mình ráng mình đọc, ráng để mình hiểu được cái thế giới hồi xưa, hồi trước đó là như thế nào để mình tìm được cái chân lý. Đó, thì nếu như mà anh Hữu Thơ Nguyễn biết thì anh Hữu Thơ Nguyễn hãy chia sẻ để cho mọi người biết một cái gọi là một cái đúng, một cái gì đó nó đúng về cái thời kỳ đó. Đó, chứ còn em thì trẻ mà, nói về vấn đề lịch sử thì nói về những cái mình hiểu biết thôi, những cái mình đọc, những cái mà mình được biết qua, những cái mà mình được gọi là được thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau. Nhiều khi nó nói sai, nói đúng mình không biết, nhưng mà họ nói thì mình nghe thôi. Đó, thì cái của lịch sử là vậy, gọi là người thắng viết lên lịch sử mà. Nhiều khi cái lịch sử mình đang học nó không đúng thì em cũng muốn là tìm được một cái gì đó nó thật sự là nó chính xác trong cái lịch sử, để mình biết được đâu mới thật sự là cái đúng, thật sự là cái đáng để học. Đó, thì em biết gì em nói đó thôi. Nếu mà mọi người, nếu mà anh Hữu Thơ Nguyễn thấy em chia sẻ sai, em nói những cái vấn đề lịch sử đó nó không đúng, hãy sửa lại cho em biết. Đó, chứ em thì cũng không biết nó đúng hay không. Đây là một cái dạng là đặt câu hỏi để thảo luận thôi. Đây, Việt có một chia sẻ. Có một sự kiện khác nổi là Khmer Đỏ cứ chỉ duy nhất cử chỉ duy nhất 4 lính đến diệt một nơi mà sau này là ba chúc, 4 tên mà giết hơn 400 người. Ban đầu Việt nghe thấy vô lý cực nhưng lại đúng. Đa số mọi người nghĩ 400 mà lại không chống lại 4 là không thể. Đa số người dân ở đó rất sùng đạo, họ theo đạo hiền thì phải. Việt nghe nói là nhiều người chết theo đạo đạo đó, mất là từng cây cỏ chó mèo xung quanh đều đeo tang. Cách mà 4 người cân 400 là vì quá sùng đạo. Thay vì chống lại thì toàn chạy vào chùa hay nhắm mắt niệm Phật. À, ok. Lý do 1 chọi 100 được là như thế. 4 người giết 400 có nghĩa là 1 chọi 100 á. Đó, tên của một bài hát, bài rap hồi xưa rất là hay của Na, gọi là 1 chọi 100. 4 người mà giết được 400 người ở một cái vùng gọi là Ba Chúc là do cái người dân nơi đó họ quá sùng đạo. Họ sợ giết người, không dám giết người, nên là 4 người này cứ thoải mái giết họ mà họ không chống trả, chỉ có chạy đi thôi. Tân Sô hỏi có biết thảm sát ở Huế không? Không biết Tân Sô ơi, vụ này mình không biết nha. Vụ này mình chưa đọc luôn. Ok, anh Hữu Thơ Nguyễn ơi. Đó, như em nói thì em cũng mù mờ về lịch sử. Hồi xưa mà các bạn học á, các sách lịch sử của Việt Nam bây giờ họ viết rất là một chiều nha. Sau này các bạn mà được tiếp cận với cái Internet thôi là được rồi. Chỉ cần tiếp cận với Internet thôi, các bạn lên đọc lại lịch sử của Việt Nam đi. Của nước ngoài mà viết về lịch sử Việt Nam sẽ thấy Việt Nam mình viết rất là một chiều. Mọi thứ Việt Nam làm đều là đúng, mọi cái chính sách Việt Nam làm đưa ra đều là đúng ha. Mọi cuộc chiến mà chúng ta đều đã trải qua, chúng ta đều là vĩ đại, gọi là chúng ta đều là tốt đẹp đó, thì nó rất là sai các bạn. Nó rất là sai khi mà chúng ta chỉ học một cái kiến thức mà một chiều. Cái đó là chúng ta bị gọi là bị lừa đó, gọi là bị dắt mũi đó. Mình không tin điều đó là hay. Khi mà một cái kiến thức, chúng ta phải tìm cái gì thật sự là đúng thì chúng ta mới tìm ra được chân lý, chúng ta mới tìm ra được cái hướng mà nó phát triển đúng được đó. Chứ lịch sử sách Việt Nam mà các bạn học ở trong trường học á, hồi xưa mình học á, toàn là một chiều không các bạn, kiến thức một chiều không, mình nhiều khi mình còn không biết đúng nữa. Nên là mình phải lên mạng coi lại coi người ta viết gì về cái lịch sử của mình, họ nói gì về lịch sử Việt Nam đó. Rất là nhiều cái ý kiến trái chiều và mình cũng thật sự là mình không biết cái nào là đúng hết, không biết là cái nào mới thật sự là cái điều đúng. Rất mong là ai mà đã nghiên cứu sâu về cái vấn đề này đó, ai mà đã biết về những cái kiến thức này có thể chia sẻ để biết một cái gì gọi là đúng ha. Đó, bây giờ thì nó thoải mái hơn rồi. Hồi xưa mà các bạn lên mà thời kỳ mà Yahoo blog á, blog Yahoo á, hoặc là thời kỳ sau này thì cũng hơi hơi thôi. Đó, bất kỳ ai hồi xưa một blog Yahoo, bất kỳ ai viết về một cái lịch sử mà khác sách lịch sử ha, có một cái suy nghĩ gọi là nó không theo cái chiều hướng của chính quyền đang tuyên truyền là sẽ bị liệt vào gọi là phản động. Đó, rất là sợ các bạn. Nhưng mà thời nay thì đã đỡ hơn rồi, là cái tư tưởng là bắt đầu tự do thoáng qua. Chúng ta đã bắt đầu tha thứ ha. Nếu mà chính quyền của chúng ta đã từng làm cái gì sai thì đó cũng là một cái chuyện quá khứ rồi. Chúng ta hãy không nên đả kích, chúng ta học cái đó để chúng ta biết cái gì đúng, cái gì sai. Chúng ta rút kinh nghiệm từ cái sai và chúng ta phát triển nó lên tốt ha. Giống như có nhiều người thực sự gọi là cái thời kỳ hồi xưa gọi là phản động á, là chúng ta hãy lật đổ chế độ cộng sản đi, chúng ta hãy chuyển qua chế độ tư bản. Như là tác giả này nói nè, trong cái chương vừa rồi khi mà nói là có những cái gọi là bên Mỹ mà gần đây thôi, nói là chính quyền hiện tại là cho tự do quá, cho này cho nọ quá, nhưng mà không hề có một cái phương pháp, không hề có một cái phương cách để làm sao mà, nếu như các bạn nghĩ đi, nếu như mà lật đổ chính quyền hiện tại thì chúng ta làm cái gì để sống, chúng ta sống là cực khổ hơn rất là nhiều. Thì thay vì như vậy, tại sao chúng ta không làm nó tốt hơn? Chúng ta chỉ cần góp ý thôi, chúng ta chỉ cần gọi là đấu tranh để có cuộc sống tốt hơn, chứ chúng ta không cần phải là có những cái tư tưởng như vậy. Nhưng mà sự thật là sự thật, chúng ta phải tìm, chúng ta phải học, chúng ta phải biết cái gì là sự thật, cái gì là lừa dối, để cho gọi là chúng ta tìm được cái chân lý các bạn ha, tìm được cái chân lý, tìm được cái hướng phát triển đúng. Đó, vậy thôi, ý mình là vậy thôi. Chứ những cái chuyện đó hồi xưa người ta cứ gọi là phản động rồi, gọi là ba sọc, ba ke này nọ, thấy chả có gì hết á. Cái đó là những vấn đề đúng trong lịch sử. Mình phải, khi mà viết sách lịch sử đã có rất nhiều rồi. Hồi xưa người ta viết là gọi là người thắng sẽ viết lên lịch sử mà. Nhưng mà những cái người nghiên cứu thực sự mà thực sự á, họ cũng sẽ tự họ tìm về lịch sử thật, rồi họ cho con cháu đời sau biết được cái lịch sử nào mới là lịch sử thật. Chúng ta đã qua được cái thời là cần phải gọi là che giấu cái lịch sử để phát triển đi ha. Cái thời kỳ đó thì mình công nhận, hồi khoảng 10-20 năm trước thì mình công nhận là rất là cần cái việc che giấu đó, để cho chúng ta ổn định cái đã, chúng ta phát triển, chúng ta giàu có xíu cái đã, mọi người tin vào chính phủ, chính quyền cái đã, rồi chúng ta mới gọi là qua được cái giai đoạn đó rồi, bắt đầu là những cái gì trong lịch sử, những cái giai đoạn lịch sử nó đã bắt đầu nó hé lộ ra thật sự rồi, thì chúng ta phải tiếp nhận nó bằng một cái tâm trí gọi là cởi mở ha, cái tâm trí cởi mở để chúng ta biết cái gì mới là chân thật.

Nhưng để đi trong bão, bạn cần bản đồ và bánh lái hơn chỉ là một cái mỏ neo. Do đó, chủ nghĩa Hồi giáo cấp tiến có thể hấp dẫn với những người sinh ra và lớn lên ở dưới cái bóng của nó, nhưng hầu như chẳng hấp dẫn gì với trẻ Tây Ban Nha thất nghiệp hay những tỷ phú Trung Hoa hay lo lắng. Đúng là hàng trăm triệu người có thể vẫn tiếp tục tin vào chủ nghĩa Hồi giáo, Kitô giáo hay Hindu giáo, nhưng chỉ những con số thì không nói lên được gì nhiều trong lịch sử. Chỉ có những con số thì không nói lên được gì nhiều trong lịch sử. Lịch sử thường được định hình bởi các nhóm thiểu số, các nhà phát minh luôn hướng tới tương lai thay vì số đông quần chúng ưa hoài vọng quá khứ. 10.000 năm trước, hầu hết con người vẫn săn bắt hái lượm và chỉ một số ít những người tiên phong ở Trung Đông làm nông. Vậy nhưng tương lai lại thuộc về những người làm nông nghiệp. Vào năm 1850, hơn 90% dân số thế giới là nông dân, và trong những ngôi làng nhỏ dọc theo sông Hằng, sông Nin và sông Trường Giang, chẳng ai biết đến động cơ hơi nước, đường ray xe lửa hay đường dây điện báo. Thế nhưng, định mệnh của những người nông dân này được quyết định bởi một nhóm các kỹ sư, chính trị gia và những nhà tài phiệt ở Manchester và Birmingham, những người khởi xướng của cách mạng công nghiệp, động cơ hơi nước, đường ray xe lửa và điện báo đã làm chuyển biến ngành sản xuất thực phẩm, dệt, xe cộ và vũ khí, trao cho các cường quốc công nghiệp lợi thế mang tính quyết định so với các xã hội nông nghiệp truyền thống. Ngay cả khi cuộc cách mạng công nghiệp lan tỏa khắp thế giới và xâm nhập vào các xã hội dọc theo sông Hằng, sông Nin và sông Trường Giang, hầu hết mọi người vẫn tiếp tục tin vào kinh Vệ Đà, kinh Thánh, kinh Koran và luận ngữ hơn là động cơ hơi nước. Ngày nay, thế kỷ 19 cũng vậy, thế giới không hiểu, không thiếu thầy tu, thầy bói và các bậc thầy tôn giáo cho rằng chỉ có họ nắm giữ giải pháp cho mọi đau khổ của loài người, bao gồm các vấn đề mới do cuộc cách mạng công nghiệp bày ra. Chẳng hạn, giữa những thập niên 1820 và năm 1880, Ai Cập được Anh chống lưng, chinh phục Sudan và cố hiện đại hóa và kết nối nước này vào mạng lưới thương mại quốc tế mới. Điều này làm lung lay xã hội Sudan truyền thống, gây căm ghét lan rộng và thúc đẩy các cuộc bạo động thổ nổ ra. Vào năm 1881, một lãnh đạo tôn giáo địa phương, ông Muhammad Ahmad bin Adala, Muhammad, tuyên bố mình là Mahdi, đấng cứu tinh, được gửi đến để thiết lập luật chúa trên trái đất. Các tín đồ của ông đánh bại quân đội Anh, Ai Cập và chém đầu vị chỉ huy, tướng Charles Gordon, làm kinh hoàng nước Anh thời Victoria. Sau đó, họ thiết lập ở Sudan nhà nước thần quyền Hồi giáo được trị vì bởi luật Sharia kéo dài đến năm 1898. Trong khi đó, ở Ấn Độ, Dayananda Sarasvati cầm đầu phong trào tái thức tỉnh Hindu với nguyên tắc căn bản là kinh Vệ Đà không bao giờ sai. Vào năm 1875, ông thành lập Arya Sama, hội cao nhân, chuyên tâm truyền bá tri thức Vệ Đà. Dù thật ra, Dayananda thường giảng giải kinh Vệ Đà theo cách tự do đến đáng ngạc nhiên, chẳng hạn ủng hộ quyền bình đẳng của phụ nữ từ rất lâu trước khi tư tưởng này trở nên phổ biến ở phương Tây. Người đương thời với Dayananda, giáo hoàng Pius IX, có những quan điểm bảo thủ hơn nhiều về phụ nữ, nhưng giống như Dayananda, ông cũng ngưỡng mộ uy quyền siêu phàm. Pius dẫn đầu một loạt cải cách trong giáo lý công giáo và thiết lập một nguyên tắc mới mẻ về ơn bất khả ngộ của giáo hoàng. Theo đó, giáo hoàng không bao giờ phạm sai lầm trong các vấn đề về đức tin. Chỉ đến năm 1870, tư tưởng có vẻ rất trung cổ này mới trở thành một giáo lý ràng buộc trong công giáo, 11 năm sau khi Charles Darwin xuất bản Về nguồn gốc của muôn loài. Ba mươi năm trước thời điểm giáo hoàng phát hiện ra ngài không thể phạm sai lầm, một tú tài Trung Hoa lận đận trong thi cử là Hồng Tú Toàn nằm mộng thấy một loạt các điềm báo tôn giáo. Trong các điềm báo này, Chúa tiết lộ rằng chính Hồng là em trai của Chúa Giêsu Kitô chứ không ai khác. Chúa sau đó giao cho Hồng một nhiệm vụ thiêng liêng, người bảo Hồng phải trục xuất những con quỷ Mãn Châu đã trị vì Trung Hoa từ thế kỷ thứ 17 và lập ra một trái đất và lập ra trên trái đất một đại vương quốc thiên giới Thái Bình, gọi là Thái Bình Thiên Quốc các bạn ha, ở thế kỷ 17. Thông điệp của Hồng sắp thắp sáng trí tưởng tượng của hàng triệu con người Trung Hoa bần cùng, hãy còn bị sốc bởi thất bại của Trung Hoa trong chiến tranh Nha Phiến và bởi sự xuất hiện của công nghiệp hiện đại và chủ nghĩa đế quốc châu Âu. Nhưng Hồng không dẫn họ đến Thái Bình Thiên Quốc, thay vào đó, ông lãnh đạo họ chống lại nhà Thanh của người Mãn Châu trong cuộc nổi dậy Thái Bình, cuộc chiến tranh đẫm máu nhất trong thế kỷ thứ 19, kéo dài từ năm 1850 đến năm 1864. Ít nhất 20 triệu người thiệt mạng, nhiều hơn rất nhiều so với các cuộc chiến Napoleon hay là cuộc nội chiến Mỹ. Các bạn có nghe cái này chưa? Cái cuộc chiến Thái Bình á, cuộc nổi dậy Thái Bình á, 20 triệu người chết luôn ha, chỉ vì một cái gọi là một cái ông não ông nào á đứng dậy. Hàng trăm triệu người bám lấy các giáo lý tôn giáo của Hồng, Danjan Nandus, Pius và Mandi, ngay cả khi các nhà máy công nghiệp, đường sắt và tàu nước xuất hiện khắp thế giới. Thế nhưng, hầu hết chúng ta không hề nghĩ về thế kỷ 19 như là kỷ nguyên của đức tin. Khi ta nghĩ về những nhà tiên phong của thế kỷ 19, khả năng cao là chúng ta sẽ nghĩ về Marx, Engels hay là Lenin hơn là Mandi, Pius IX hay là Hồng Tú Toàn. Và thế là đúng, mặc dù năm 1850, chủ nghĩa xã hội chỉ là một phong trào bên lề, nó đã nhanh chóng lấy đà và thay đổi thế giới theo phong cách sâu sắc hơn nhiều so với các đấng cứu thế tự xưng ở Trung Hoa hay Sudan. Nếu bạn đánh giá cao các dịch vụ y tế toàn quốc, quỹ hưu trí và trường học miễn phí, bạn cần phải cảm ơn Marx và Lenin và cả Otto von Bismarck nữa, hơn nhiều so với cảm ơn Hồng Tú Toàn hay là Mandi. Mandi ha, không biết đọc là Mahadi hay là Mandi. Tại sao Marx và Lenin lại thành công hơn Hồng và Mandi thất bại? Không phải vì chủ nghĩa nhân văn xã hội về mặt triết lý thì tinh vi hơn là thần học Hồi giáo hay Kitô giáo, mà vì Marx và Lenin chú tâm vào việc tìm hiểu những thực tế công nghệ và kinh tế của thời đại mình hơn là mày mò trong các văn bản cổ xưa và các cơn mơ tiên tri. Động cơ hơi nước, đường sắt và điện tính và điện tạo ra những vấn đề chưa từng được nghe nói đến, cũng như các cơ hội chưa từng có, các trải nghiệm, nhu cầu và hy vọng của tầng lớp vô sản thành thị mới chẳng qua là quá khác biệt so với những nông dân thời Kinh Thánh. Để trả lời những nhu cầu và hy vọng này, Marx và Lenin đã nghiên cứu động cơ hơi nước hoạt động ra sao, mỏ than vận hành như thế nào, các đường sắt định hình nền kinh tế và điện ảnh hưởng đến chính trị ra sao. Có lần Lenin được yêu cầu định nghĩa chủ nghĩa cộng sản bằng một câu duy nhất: chủ nghĩa cộng sản là quyền lực về tay của các hội đồng công nhân. Ông nói, cộng với điện khí hóa cả nước. Cộng với điện khí hóa cả nước. Không thể có chủ nghĩa cộng sản mà không có điện, không có đường sắt, không có radio. Không thể lập nên một chế độ cộng sản nước Nga. Không thể có chủ nghĩa cộng sản, không thể lập nên một chế độ cộng sản ở nước Nga vào thế kỷ 16, bởi vì chủ nghĩa cộng sản cần tập trung thông tin và tài nguyên về một đầu mối, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, chỉ hoạt động được khi sản lượng có thể được tập trung và phân phối qua khoảng cách lớn một cách dễ dàng, và khi các hoạt động có thể được giám sát và điều phối trên toàn quốc. Ok, thấy hay chưa? Tại sao mà suốt mấy ngàn năm phát triển không có cái chủ nghĩa cộng sản mà bây giờ lại có chủ nghĩa cộng sản? Đó, tác giả Liên giải thích nè, là do phải có điện nước rồi động cơ hơi nước thì chúng ta mới tập trung cái của cải tài sản của toàn dân về một nơi được. Ok, Marx và các môn đệ của mình hiểu những thực tế công nghệ mới và các trải nghiệm con người mới. Thế nên họ mới có những câu trả lời xác đáng cho những vấn đề mới của xã hội, công nghiệp, cũng như các ý tưởng độc đáo về việc làm thế nào để hưởng lợi từ các cơ hội chưa từng có tiền lệ này. Những người theo chủ nghĩa xã hội tạo ra một tôn giáo mới tuyệt vời cho một thế giới mới tuyệt vời. Họ hứa hẹn sự cứu rỗi thông qua công nghệ và kinh tế, theo đó tạo ra tôn giáo công nghệ đầu tiên trong lịch sử và thay đổi những nền tảng của diễn ngôn ý thức hệ. Trước thời Marx, con người định nghĩa và chia rẽ bản thân thành từng nhóm quan điểm của mình về Chúa, chứ không phải quan điểm về phương thức soạn xuất. Từ Marx trở đi, các câu hỏi về công nghệ và cấu trúc kinh tế trở nên quan trọng và gây chia rẽ hơn nhiều so với những tranh luận về linh hồn và kiếp sau. Trong nửa thế kỷ thứ 20, loài người suýt thì tuyệt diệt mình trong cuộc tranh cãi về phương thức sản xuất. Ngay cả những người chỉ trích Marx và Lenin dữ dội nhất cũng vận dụng thái độ cơ bản của hai người đó về lịch sử và xã hội, và bắt đầu suy nghĩ cẩn trọng về công nghệ và sản xuất hơn nhiều so với nghĩ về Chúa và thiên đường. Vào giữa thế kỷ thứ 19, rất ít người có cái nhìn thấu đáo như Marx. Do đó, chỉ có một vài quốc gia trải qua quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng, số ít các quốc gia này đã chinh phục thế giới. Phần lớn các xã hội vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, và do đó họ để lỡ mất con tàu của tiến độ. Ấn Độ của Dayananda và Sudan của Mahdi mãi bận tâm với Chúa hơn là với động cơ hơi nước. Do đó, họ bị xâm chiếm và bóc lột bởi nước Anh công nghiệp. Chỉ trong vài năm trở lại đây, Ấn Độ mới có được những tiến bộ đáng kể trong việc thu hẹp khoảng cách kinh tế và địa chính trị với Anh quốc. Sudan vẫn còn đang chật vật tít ở đằng xa. Vào thế kỷ 21, con tàu tiến bộ lại một lần nữa rời sân ga, và đây có lẽ là chuyến tàu cuối cùng rời sân ga mang tên Homo sapiens. Những người bỏ lỡ chuyến tàu này sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai để có một chỗ trên chuyến tàu đó. Bạn cần phải hiểu công nghệ của thế kỷ 21 và đặc biệt là sức mạnh của công nghệ sinh học và các thuật toán máy tính. Những lực lượng này sẽ còn hùng mạnh hơn rất nhiều so với hơi nước và điện tính. Chúng sẽ không được dùng đơn thuần chỉ vì mục đích sản xuất thực phẩm, đồ may mặc, xe cộ và vũ khí. Các sản phẩm chính của thế kỷ 21 sẽ là cơ thể, bộ não và tâm trí. Và khoảng cách giữa những người biết cách xây dựng nên các cơ thể sống và bộ não và những người không biết sẽ lớn hơn rất nhiều so với khoảng cách giữa nước Anh của Dickens và Sudan của Mandy. Thật ra, khoảng cách đó sẽ còn lớn hơn khoảng cách giữa người Sapien và người Neanderthal. Vào thế kỷ 21, những người ngồi trên con tàu tiến bộ sẽ đạt được những khả năng thần thánh của các bạo tác và hủy diệt, trong khi những người bị bỏ lại phía sau sẽ đối mặt với tuyệt chủng. Ok, đọc tới khúc này các bạn, mình mới thấy á, là hồi xưa đi học á, không có ai dạy là tại sao các bạn phải học khoa học hết á. Không có ai dạy. Mọi người cứ hay nói là các bậc phụ huynh của Việt Nam á, chúng ta á, cứ hay nói là của châu Á luôn, cứ hay muốn con mình phải trở thành kỹ sư, trở thành bác sĩ. Không ai nhắc tới cái tầm quan trọng của cái tri thức hết á. Chúng ta học tại vì chúng ta bị bắt học thôi. Chúng ta bị bắt phải học mà chúng ta không biết là chúng ta học được cái gì. Khi mình lớn lên á, mình mới nhận thức được một cái điều á, khi trẻ mà các bạn không chịu học, lớn lên thua thiệt lắm các bạn, thật sự thua thiệt luôn. Cũng như nước Việt Nam với nước Mỹ á, ở nước Mỹ họ đã phóng được tàu ra ngoài vũ trụ rồi, phóng được tàu ra ngoài mặt trăng rồi, phóng được tàu đi do thám trên sao hỏa rồi, trong khi mình đây không hiểu gì, chế tạo một cái máy còn không biết viết, lập trình một cái gì đó, lập trình Facebook cũng không biết viết lên. Các bạn thấy bây giờ khoảng cách giữa những cái người khoa học và những cái người bình dân, những cái người nắm được công nghệ và những cái người gọi là vô tri, không phải vô tri mà gọi là thiếu kiến thức á, nó xa lắm các bạn. Nó xa lắm, mà hồi xưa mình đi học không có ai nói về một cái tầm quan trọng của cái việc, cái kiến thức mà các bạn phải học cả. Chúng ta chỉ bị gọi là nhồi sọ, chúng ta bị bắt ép học thôi. Cái phương pháp nó hoàn toàn sai. Nếu mà bây giờ các bạn đã định hướng được, các bạn đã hiểu được, khi mà nếu mà các bạn không học đó nha, đối với cái sự phát triển hiện tại của công nghệ bây giờ thôi, ví dụ như đối với một cái nhà khoa học mà biết chế tạo ra tàu vũ trụ đối với NASA, và đối với Việt Nam bây giờ, một người không biết chế tạo tàu vũ trụ mà chúng ta chỉ là cố gắng thôi, cố gắng để làm phát triển cái nền công nghiệp thôi, người ta đã bước qua cái bước đó rất nhiều rồi. Chúng ta bây giờ vẫn gọi là cố gắng để chuyển cái nền nông nghiệp thành công nghiệp thôi, công nghiệp hóa đó. thì các bạn sẽ thấy cái quá trình, cái khoảng cách nó sẽ ngày càng xa nha, sẽ ngày càng xa, xa rất là xa luôn. Bởi vì người ta đã biết rồi và người ta vẫn luôn gọi là tìm tòi phát triển, trong khi mình không biết và mình không nhận biết được cái sự quan trọng của đó, và mình không chịu tìm tòi phát triển nữa, thì các bạn nghĩ tương lai họ sẽ bỏ xa mình như thế nào? Đó là ở đây mình muốn nhắc lại là nếu mà các bạn còn trẻ đi học, hãy lấy cái mục tiêu để học đi. Các bạn phải biết cái tầm quan trọng của cái tri thức bây giờ nó lớn lao tới cỡ nào. Tại sao trong cái thời đại thế kỷ 21 này, các bạn biết người ta mơ gì vậy? Mơ về cái gì không? Người ta mơ về tự do tài chính ở tuổi 30. Trước giờ tới đây không hề có các bạn nha. Trước giờ xã hội là người, để được mà tự do tài chính, để được mà có đầy đủ của cải, con người phải tích lũy. Tại vì sao? Tại vì chúng ta không có cái tiến bộ nào vượt bậc hết. Chúng ta cũng giống như nhau thôi, chỉ có một vài người thông minh hơn thì họ sẽ gọi là thuê người khác làm nhân công, và họ có được những cái giá trị từ cái sản phẩm của họ, cái năng suất của họ cao hơn người khác, và họ tích lũy dần dần, họ trở thành cái giới tư sản địa chủ. Nhưng mà cái việc đó phải tích lũy qua nhiều thế hệ, rất là nhiều thế hệ thì mới có được cái của sản như cái lúc đó. Nhưng mà ở cái thời hiện đại các bạn thấy không, chỉ cần một cái người nắm được một cái tri thức mới, giống như ông chủ Facebook đi, giống như ông chủ Google đi, một người nắm được cái tri thức mới, bắt được cái tri thức mới, họ giàu lên chỉ trong 1 năm, 10 năm, là họ, cái tài sản của họ có thể bằng mấy chục đời, mà chúng ta tích lũy lại cũng không bằng luôn ha. Ví dụ như cái tài sản của Bezos bây giờ tính ra là 90 mấy tỷ đô, hay mình nhớ 90 mấy tỷ đô la Mỹ. Các bạn có tích cóp nói thiệt luôn là nếu mà một người Việt Nam như mình làm việc, làm công ăn bình thường như mình, lương hàng tháng như mình đi đó, thì các bạn cứ nghĩ xem, có làm cả mấy chục đời luôn thì cũng không thể nào bằng cái tài sản, không bằng một gốc của cái tài sản của ổng, chứ đừng nói bằng tài sản của ổng. Thì các bạn mới thấy được cái tầm quan trọng của tri thức trong cái xã hội hiện nay. Cái tri thức, khi mà một người nắm được một cái tri thức thì họ sẽ, một cái công nghệ, một cái phát chế mới, thì họ sẽ gọi là có một cái sự là tiến hóa vượt bậc luôn á, gọi là nắm được một cái chìa khóa cho vũ trụ luôn á. Nên mọi người phải biết được cái tầm quan trọng của cái tri thức ở trong cái thế hệ hiện tại. Chúng ta nắm được thì chúng ta mới có cái động lực để chúng ta nghiên cứu và chúng ta học hỏi các bạn ha. Quan trọng lắm luôn đó, quan trọng lắm luôn đó. Chúng ta đừng có lo ăn chơi rồi lại coi những cái việc đó là không quan trọng ha. Sau này rồi sẽ hối hận ra coi. Sau này là các bạn sẽ thấy quá trễ. Tại vì sao? Tại vì các bạn phải bận đi làm, các bạn phải lo cơm áo gạo tiền. Mà khi mà các bạn đã bận lo cái việc đó thì chúng ta không còn thời gian để nghiên cứu cái khác nữa đâu. Mình nói thiệt, sau này á, khi mà các bạn không đủ cái trình độ mà để kiếm tiền á, để kiếm sống á, thì suốt cả ngày luôn các bạn chỉ quay quẩn quanh một cái câu hỏi là cơm áo gạo tiền thôi. Chúng ta không còn cái thời gian để làm cái khác. Chúng ta muốn học cái này cái kia cũng không có thời gian. Chúng ta muốn chơi cái này cái kia, muốn giải trí cũng không có thời gian đâu các bạn. Xoay quanh cái đầu các bạn chỉ có nghĩ là làm thế nào ngày mai chúng ta kiếm ăn cho đủ sống. Đó. Như vậy thì làm sao phát triển bản thân được? Chỉ có trong cái thời học sinh, cái thời đi học, các bạn được lo cho ăn, cho học, được lo cho nghiên cứu, thì chúng ta mới có thực sự có rất nhiều thời gian để nghiên cứu về những cái đó. Đó là cái khoảng thời gian vàng để học hỏi và nghiên cứu các bạn nha. Đó, hãy tận dụng cái khoảng thời gian đó. Ok. Tự nhiên đọc tới khúc đó mình có suy nghĩ vậy, mình chia sẻ, chúng ta check comment chút rồi chúng ta tiếp tục đọc cho hết nha. Gần 2 tiếng rưỡi rồi. Ok, Sang ơi. Đúng rồi, lương người Việt Nam, nói chung là công nhân Việt Nam rất là khổ. Hai Nguyễn Minh Đạt, cuốn sách này đang nhắc về lịch sử thôi. Anh Nguyễn Hữu Thơ có hỏi là tác giả quyển sách này là ai? Tác giả là Yuval Noah Harari nha anh. ở trên cái hình của cái livestream ở góc phải phía trên á, có cái tên của tác giả, thì là ông là người Do Thái, một cái vị tiến sĩ người Do Thái viết cái quyển sách này. Một quyển sách này gọi là The First International Bestseller, là một trong những cái quyển sách bán chạy nhất của toàn cầu, của quốc tế, international, của quốc tế ha, chứ không phải là của Việt Nam không đâu. Rất là nhiều cái tranh luận xoay quanh quyển sách này. Tác giả này viết ba quyển, quyển nào cũng đầy kiến thức hết, rất là hay. Nghĩa Võ hỏi: anh ơi, em đang nằm ngủ thì bị giật dậy, tại sao vậy? Biết đâu được Nghĩa Võ ơi, nhiều khi có một cái tiếng động nào đó làm các bạn bị đánh thức, hoặc nhiều khi nóng quá các bạn thức dậy đó, ai mà biết được. Các bạn thức dậy vì tiếng động rồi các bạn không nhận ra được là vì cái tiếng động đó mình thức dậy đâu, mình đã bị nhiều lần rồi. Ok, tiếp tục nha. Ráng cho xong. Mình không biết tại sao mà bên mình á, khi mà chiếu lại cái livestream nó giật, nó rất là chậm, không biết là tại sao. Mình hy vọng là mọi người không bị, tranh thủ cố gắng đọc cho hết. Mắc công chút lại bị giống tình trạng hôm bữa livestream nó giật. Chủ nghĩa xã hội vốn rất hợp thời 100 năm trước đã không theo kịp công nghệ mới. Leonid Brezhnev và Fidel Castro bám lấy những lý tưởng mà Marx và Lenin tạo ra trong thời đại hơi nước, trong khi không hiểu được sức mạnh của máy tính và công nghệ sinh học. Trái lại, những người theo chủ nghĩa tự do đã thích nghi với thời đại thông tin tốt hơn nhiều. Điều này giải thích một phần vì sao dự đoán năm 1956 của Khrushchev không bao giờ thành hiện thực, và tại sao chính các nhà tư bản tự do mới là những người chôn vùi chủ nghĩa Marx. Nếu ngày nay Marx sống lại, ông có lẽ sẽ thúc giục một vài đồ đệ còn sót lại của mình hãy dành ít thời gian để đọc tư bản luận hơn, và nhiều thời gian hơn để nghiên cứu Internet và bộ gen của loài người. Chủ nghĩa Hồi giáo cấp tiến còn ở một trạng thái tồi tệ hơn nhiều so với chủ nghĩa xã hội. Tôn giáo này thậm chí vẫn còn chưa hòa hợp được với cuộc cách mạng công nghiệp. Chả trách họ có rất ít điều để nói về công nghệ di truyền và trí thông minh nhân tạo. Đạo Hồi, đạo Kitô và các tôn giáo truyền thống khác vẫn còn quan trọng trên thế giới. Thế nhưng vai trò của họ giờ đây chủ yếu là đối phó một cách thụ động. Trong quá khứ, họ là một lực lượng sáng tạo. Chẳng hạn đạo Kitô tuyên truyền ý tưởng lúc đó khá là ngoại đạo rằng mọi người đều bình đẳng trước Chúa. Từ đó thay đổi các cấu trúc chính trị, cấp bậc xã hội và thậm chí quan hệ giới của con người. Trong bài giảng trên núi của mình, Jesus còn đi xa hơn, khăng khăng cho rằng những người yếu đuối và bị áp bức là những người mà Chúa yêu quý. Từ đó xoay đảo kim tự tháp quyền lực trên đầu họ và cung cấp đạn dược cho nhiều thế hệ những nhà cách mạng. Ngoài các cải cách xã hội và đạo đức, đạo Kitô còn chịu trách nhiệm cho các cải cách kinh tế và công nghệ quan trọng. Giáo hội Công giáo thiết lập hệ thống quản trị tinh vi nhất châu Âu trung đại và đi tiên phong trong việc sử dụng các văn khố, danh mục, thời gian biểu và các kỹ thuật xử lý dữ liệu khác. Vatican là thứ gần với thung lũng Silicon nhất mà người châu Âu thế kỷ 12 có được. Giáo hội đã lập lên các công ty kinh tế hàng đầu tiên của châu Âu, các tu viện dẫn đầu kinh tế châu Âu và giới thiệu các phương thức nông nghiệp và quản lý tiên tiến suốt 1.000 năm. Các tu viện là những cơ quan đầu tiên sử dụng đồng hồ và trong nhiều thế kỷ, và các trường dòng đã là những trung tâm học thuật quan trọng nhất châu Âu, giúp thành lập rất nhiều trường đại học đầu tiên của châu Âu như là Bologna, Oxford và Salamanca. Ngày nay, giáo hội Công giáo tiếp tục hưởng thụ lòng trung thành và thuế thập phân của hàng trăm triệu tín đồ. Thế nhưng, nó và các tôn giáo hữu thần khác từ lâu đã biến thành một lực lượng sáng tạo thành một lực lượng phản ứng thụ động. Các tôn giáo này bận rộn với các hoạt động che chắn tự vệ hơn là tiên phong trong các công nghệ mới, các phương thức kinh tế đổi mới hay các ý tưởng xã hội mang tính đột phá. Giờ đây, họ chủ yếu khổ sở suy nghĩ về những công nghệ, phương thức và ý tưởng được truyền bá bởi các phong trào khác. Các nhà sinh học đã phát minh ra thuốc tránh thai, các giáo hoàng không biết phải làm sao với nó. Đó, ở đây nói về việc tránh thai đó các bạn, việc phá thai á. Hồi xưa các gọi là công giáo họ họ không đồng ý việc phá thai, thì bây giờ các không đồng ý việc phá thai và không đồng ý việc gọi là quan hệ trước hôn nhân, thì bây giờ người ta phát hiện ra, khoa học người ta phát minh ra chiếc thuốc tránh thai rồi, bây giờ giáo hoàng biết nói sao giờ. Các nhà khoa học máy tính đã phát triển Internet và các giáo sĩ Do Thái tranh cãi liệu người Do Thái chính thống có nên được phép lướt mạng hay không. Những nhà tư tưởng nữ quyền kêu gọi phụ nữ nắm quyền sở hữu cơ thể mình và các giáo sĩ Hồi giáo có học thức tranh luận làm sao để đối phó với các tư tưởng mang tính kích động như vậy. Bạn hãy tự hỏi bản thân xem, đâu là phát minh, khám phá hay sáng tạo và ảnh hưởng nhất thế kỷ 20? Đấy là một câu hỏi khó, bởi vì thật khó mà chọn ra giữa một danh sách dài các ứng cử viên, bao gồm các nhà phát minh khoa học như là thuốc kháng sinh, các phát minh công nghệ như là máy tính và các sáng tạo và ý thức hệ như là tư tưởng nữ quyền. Giờ bạn hãy tự hỏi, đâu là khám phá, phát minh hay sáng tạo có ảnh hưởng lớn nhất các tôn giáo truyền thống như đạo Hồi và đạo Kitô trong thế kỷ 20? Đây là một câu hỏi khó bởi vì có quá ít ứng cử viên để chọn lựa. Những linh mục công giáo, giáo sĩ Do Thái và giáo sĩ Hồi giáo đã khám phá ra điều gì trong thế kỷ 20 đáng nói đến như thuốc kháng sinh, máy vi tính hay là phong trào nữ quyền? Một khi đã suy ngẫm về hai câu hỏi đó, bạn nghĩ những thay đổi lớn về thế kỷ 21 sẽ xuất phát từ đâu? Từ nhà nước Hồi giáo ISIS hay từ Google? Đúng, nhà nước Hồi giáo biết cách đưa video lên YouTube, nhưng ngoài ngành công nghiệp tra tấn, tự hỏi có phát minh mới nào xuất hiện từ Syria hay Iraq trong thời gian gần đây không? Hàng tỷ người, bao gồm rất nhiều nhà khoa học, tiếp tục sử dụng các thánh kinh tôn giáo như nguồn gốc thẩm quyền, nhưng những văn bản này lại không còn là nguồn gốc sáng tạo nữa. Ví dụ, hãy thử nghĩ về việc các dòng Kitô giáo tiến bộ hơn đã chấp nhận hôn nhân đồng giới và linh mục là nữ giới mà xem. Sự chấp nhận này đến từ đâu? Không phải là từ đọc Kinh Thánh, đọc sách của Thánh Augustine hay của Thánh Martin Luther. Thay vào đó, nó đến từ việc đọc các sách lịch sử tính dục của Michel Foucault hay là một tuyên ngôn của người máy sinh học của Donna Haraway. Thế nhưng, những người Kitô giáo mộ đạo nhất, dù tiến bộ đến đâu, cũng không thể thừa nhận luân lý của mình được định hình từ Foucault hay là Haraway được. Thế là họ trở lại với Kinh Thánh, với Thánh Augustine và Martin Luther. Và tra cứu rất kỹ lưỡng, họ chú tâm đọc hết trang này đến trang khác và hết quyển này đến trang khác, cho đến khi họ tìm thấy cả họ cần. Một châm ngôn, một ngụ ngôn hay tuyên bố nào đó mà nếu diễn giải một cách đủ sáng tạo sẽ có nghĩa là Chúa ban phước cho các cuộc hôn nhân đồng tính và rằng phụ nữ cũng có thể được sắc phong làm linh mục. Sau đó, họ vờ như ý tưởng đó bắt nguồn từ Kinh Thánh, trong khi thực tế nó bắt nguồn từ Foucault, cũng biết đọc sao luôn á. Kinh Thánh được giữ gìn như nguồn gốc của thẩm quyền, mặc dù nó không còn là nguồn gốc thực sự khơi nguồn cảm hứng nữa. Đấy là lý do vì sao các tôn giáo truyền thống không đưa ra được một lựa chọn thực sự nào khác để thay thế chủ nghĩa tự do. Các thánh kinh của họ không có gì để nói về công nghệ di truyền hay là trí thông minh nhân tạo. Và hầu hết các linh mục, giáo sĩ Do Thái và Hồi giáo không hiểu những đột phá mới trong sinh học và khoa học máy tính. Vì nếu bạn muốn hiểu những đột phá này, bạn không có nhiều lựa chọn. Bạn cần dành thời gian đọc các bài báo khoa học và tiến hành các thí nghiệm thay vì học thuộc và tranh cãi về các văn bản cổ. Điều này không có nghĩa là chủ nghĩa tự do có thể ngủ quên trên chiến thắng. Đúng, chủ nghĩa tự do đã thắng trong những cuộc chiến tôn giáo và chủ nghĩa nhân văn. Và đến năm 2016, nó không có đối thủ khả dĩ. Nhưng chính thành công này có thể chứa đựng mầm mống hủy diệt nó. Các lý tưởng tự do thắng thế đang đẩy con người vào chỗ tìm kiếm sự bất tử. Hạnh phúc và sức mạnh thần thánh được thúc giục bởi mong ước được coi là không thể sai lầm của khách hàng và cử tri. Các nhà khoa học và kỹ sư dành ngày càng nhiều năng lượng cho các dự án tự do này. Thế nhưng, những gì các nhà khoa học đang phát hiện và các kỹ sư đang phát triển có thể vô tình bộc lộ những sai lầm cố hữu trong thế giới quan tự do cũng như sự mù quáng của khách hàng và cả cử tri. khi công nghệ di truyền và trí thông minh nhân tạo bộc lộ toàn bộ tiềm năng của mình. Chủ nghĩa tự do, nền dân chủ và các thị trường tự do cũng có thể trở nên lạc hậu như dao đá lửa, bằng cách xét đạo Hồi và chủ nghĩa cộng sản vậy. Ở đây tác giả nói là chủ nghĩa cộng sản là coi như là hết hạn rồi, lạc hậu rồi. Không biết các bạn nghĩ sao? Quyển sách này bắt đầu bằng việc dự đoán rằng thế kỷ 21, con người sẽ cố gắng đạt được sự bất tử, hạnh phúc và quyền năng thần thánh. Dự đoán này không có gì quá độc đáo hay nhìn xa trông rộng cho lắm. Nó chỉ đơn giản phản ánh các lý tưởng truyền thống của chủ nghĩa tự do, bởi chủ nghĩa nhân văn từ lâu đã vinh danh sự sống, các cảm xúc và mong ước của con người, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi một nền văn minh nhân văn sẽ muốn tối đa hóa tuổi thọ con người, hạnh phúc con người và quyền lực của con người. Thế nhưng, phần thứ ba và cuối cùng của cuốn sách này sẽ tranh luận rằng nỗ lực hiện thực hóa giấc mơ nhân văn này sẽ đánh đổ chính nền móng của nó bằng cách để sống các công nghệ hậu nhân văn mới. Niềm tin nhân văn vào cảm xúc đã cho phép chúng ta hưởng lợi từ thành quả thỏa mãn hiện đại mà không phải trả cái giá của nó. Chúng ta không cần thần thánh nào hạn chế quyền lực của chúng ta và mang lại ý nghĩa cho chúng ta. Những sự lựa chọn tự do của khách hàng và cử tri cho chúng ta tất cả ý nghĩa mà chúng ta yêu cầu. Thế thì điều gì sẽ xảy ra một khi nhận ra rằng khách hàng và cử tri không bao giờ có những lựa chọn tự do? Và một khi ta đã có công nghệ để tính toán, thiết kế hay thông minh vượt qua cả cảm xúc của họ, nếu cả vũ trụ gắn liền với trải nghiệm của con người, điều gì sẽ xảy ra khi một trải nghiệm của con người chỉ biến thành một sản phẩm có thể thiết kế được nữa, không khác gì về bản chất so với bất kỳ sản phẩm nào khác trong siêu thị. Ok, và đó là hết của phần này và hết của phần chương 2. Rất là hay. Tiếp đến là phần 3, Homo sapiens mất kiểm soát. Liệu con người có thể tiếp tục thống trị thế giới đồng thời mang lại ý nghĩa cho nó? Công nghệ sinh học và trí thông minh nhân tạo đe dọa chủ nghĩa nhân văn ra sao? Ai có thể thừa kế loài người và tôn giáo mới nào có thể thay thế chủ nghĩa nhân văn? Đó. Và phần 3 này mình sẽ để dành cho buổi livestream tiếp theo nha. Bây giờ chúng ta sẽ check bình luận, thảo luận và có những cái gọi là kiến thức ngoài lề. Hoàng Sang hỏi không biết con gái thích chồng nấu ăn không? Biết, có Sang ơi. Có chứ. Nói chung là con trai là cái gì cũng phải biết hết á. Có thể là bạn biết nấu ăn, biết lau nhà, biết nội trợ nè, nhưng mà chúng ta phải biết nha. Không có nghĩa là các bạn lúc nào cũng phải làm, nhưng mà phải biết để lúc cần thiết thì chúng ta biết làm. Đó, chứ tới chừng bạn gái hỏi là anh ơi hôm nay em bệnh, nấu ăn cho em đi. Đó, cái bạn mới ồ ra là chết mồ rồi, không biết nấu món gì. Bây giờ chỉ biết chiên trứng với lại nấu cơm trắng thôi. Chắc làm đại món đó, hoặc là nấu mì gói, cái đổ trứng, đổ nước sôi vô. Đó, thế là chia tay sớm. Ok Việt ơi. Việt chia sẻ hôm qua thức đến 2 giờ để ôn lại lịch sử. Lịch sử là môn mà học mãi, Việt không thể nào nhét nó vào đầu. Học khi đèn đã tắt để tránh ba mẹ, chỉ có đèn pin để học. Thế mà con mèo nó loàn đi ngang. À, cũng biết con mèo nó đi hoàn toàn không tiếng động. Đậu xanh con mèo, màu trắng mà như, và đi như lướt qua vậy, làm thấy coi như là bao nhiêu chữ trong đầu là trả về với trả lại hết. Hai Bùi Trung Hiếu, ok, Hiếu mới đi học về. Nghĩa Võ có hỏi là người ngừng thở mất rồi, sống lại có thật không? Có một số trường hợp đã tưởng là chết rồi nha, gọi là cái chết lâm sàng á, họ chết lâm sàng, gọi là đo thấy mạch sống rất ít luôn, không thở nữa, nhịp tim rất yếu, rất yếu, nên người ta lầm là không có nhịp tim luôn. Một số trường hợp là chết lâm sàng và sau đó họ sống lại, Đây là có một số trường hợp có thật như vậy luôn nha Nghĩa Võ ơi. Có thật nha, chứ không phải là không có. Đọc xong quyển sách này, mình sẽ kết thúc cái quyển sách Homo Deus thôi, chứ không có kết thúc series đọc sách thảo luận nha. Mình sẽ lựa một cái quyển sách mới để đọc. Và cái quyển gần nhất mình sẽ lựa đọc là có thể là quyển Nguồn gốc của tôn giáo, để mọi người biết. Tại vì đây là một cái gọi là một cái chủ đề rất là hot, và một cái chủ đề rất là cần, mọi người rất là cần biết luôn. Tại vì chúng ta đang ở một cái thế giới rất là nhiều tôn giáo xung quanh, chúng ta phải biết nguồn gốc của nó đến từ đâu. Và mình thấy nó rất là hay. Đọc được rồi biết được nguồn gốc tôn giáo, các bạn thấy rất là hay. Không biết tuổi trẻ các bạn có thắc mắc là tôn giáo từ đâu ra không? Nguồn gốc ở đâu ra? Có thật sự là Chúa Trời ở đâu họ ban xuống một cái gọi là tôn giáo như vậy không? Hay là ở người nào đó nó bắt nguồn từ đâu? Đó, các bạn mà nghiên cứu về tôn giáo thấy nó rất là hay. Cái cấu trúc của tôn giáo á, không có cái tập thể nào mà nó lớn như cái tập thể của tôn giáo hết. Cái cách họ vận hành rất là hay. Hoàng Sang nói biết làm nhiều món. Ở thời hiện đại thì con trai biết nấu ăn là một lợi thế đó Hoàng Sang ơi. Lợi thế đó. Phát Đặng đã translate dịch xong. Hai tên. Mất 11 tiếng rồi nhưng vẫn sống lại. Có Nghĩa Võ ơi. Không biết là đây là trường hợp mà một người Nghĩa Võ biết hay là một cái mà Nghĩa Võ gọi là đọc qua. Cái này thì mình có đọc rồi, có đọc một số trường hợp là có người chết đi, chết lâm sàng á, người ta tưởng chết rồi, người ta liệm rồi. Các bạn có nghe nhiều trường hợp mà tưởng chết rồi, cái chôn sống luôn á, cái cuối cùng mở hòm chôn ra mới thấy là có những cái vết cào ở trong cái hòm đó. Nghe ghê không? Đó là cái chết lâm sàng á, chết nhưng mà không thực sự chết, tưởng là chết thôi, sau này họ sống lại. Ok, cái bài Bắc Kim Thang, nguồn gốc. Bài Bắc Kim Thang. Đây là một bài hát cho thiếu nhi. Nhưng mà nghe nói là nó từ một cái câu chuyện kinh dị. Đó, ok. Mới mở ra là mình thấy một cái hình rất kinh dị. Đây là một bài viết của gọi là Jan. Jan.vn chia sẻ các bạn ha, nên chắc là nó không có sai đâu. 90 người Việt không hiểu bài hát Bắc Kim Thang Cà Rang Bí Rợ. Bắc Kim Thang Cà Rang Bí Rợ được coi là bài hát cửa miệng của tất cả chúng ta thời thơ ấu. Thế nhưng mấy ai hiểu được ý nghĩa của nó? Bắc Kim Thang Cà Rang Bí Rợ có thể được coi là câu hát cửa miệng của tất cả chúng ta thời thơ ấu. Thế nhưng mấy ai hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó? Thậm chí tôi dám cam đoan đến hơn 90% chúng ta hát sai câu hát này. Trước khi tìm hiểu thế nào là Bắc Kim Thang Cà Rang Bí Rợ, tôi xin kể một câu chuyện cổ tích mà mình được nghe trong chuyến đi công việc tại Long Xuyên khoảng 5 năm trước. Người kể câu chuyện này là một cụ bà gần 80 tuổi, tụ tập cháu chắt lại rồi ngồi bõm bẽm nhai trầu vừa kể chuyện. Chắc hẳn rằng nghe xong mọi người sẽ hiểu thêm về việc mà chúng ta đang bàn tới đây. Chuyện kể như sau. Ngày xưa, ở một ngôi làng quê nọ, có hai người bạn làm nghề buôn bán cùng nhau. Một người đi soi đèn, bắt ếch về đêm, còn anh kia thì chuyên đi bán đèn dầu, thắp đèn, chuyên đi bán dầu thắp đèn vào rạng sáng. Nhà họ đựng trên một cù lao nhỏ ven sông, tách biệt với làng xóm, muốn đi vào chợ phải đi ngang qua một cây cầu khỉ vắt véo. Do hoàn cảnh đơn chiếc nên hai anh cũng thân thiết với nhau. Có lần vì mẹ già của anh bán ếch bệnh mà không có tiền chạy chữa nên qua đời. Anh bán dầu liền bỏ tiền ra giúp đỡ ma chay mà không hề tính toán. Vì thế anh bắt ếch càng quý trọng tình bạn của anh bán dầu. Một đêm nọ trong lúc đi làm việc, anh bán ếch nghe tiếng kêu thảm thiết phát ra từ một cái bẫy trên đồng. Tính tò mò, anh mở ra coi thì phát hiện hai con chim le le và con bìm bịp nằm trong bẫy. Do chúng giành ăn với nhau mới bất cẩn rơi vào bẫy của con người. Hai con chim ra sức năn nỉ anh ếch mở bẫy tha cho mình, rồi hứa sẽ đền ơn báo đáp. Vốn là người có tính nhân từ, anh bắt ếch cũng xuôi lòng rồi giải thoát cho chúng. Vào ngày hôm sau, hai con chim cùng bay đến nhà anh bắt ếch để cảnh báo anh biết tai ương sắp đến. Chúng nghe được hai con ma da ở sông bàn với nhau rằng sẽ kéo chân anh bán dầu và anh bắt ếch cho hai anh chết, thế mạng cho chúng để chúng được đầu thai. Vì hai con ma này đã chết từ lâu, nếu trong 7 ngày không bắt được người thay thế sẽ bị hồn phách tứ tán, không được đầu thai nữa. Thêm vào đó, ma da cũng chỉ có thể bắt hai anh khi trời vừa rạng sáng, lúc anh bán dầu ra chợ và lúc ăn bắt ếch về nhà. Bởi vì khi mặt trời lên thì chúng không còn ma phép. Ban đầu anh bắt ếch đem cớ sự nói anh bán dầu nghe. Anh khuyên nên ở nhà nghỉ bán một tuần lễ, nhưng anh bán dầu lại không tin, cho rằng đấy là mê tín vớ vẩn, trên đời không có ma quỷ. Theo lời le le và bìm bịp, anh bắt ếch viễn cớ đến ngày cúng mẹ, gọi anh bán dầu qua tiệc tùng ăn nhậu, chuốc cho anh say mềm đến mức hôm sau không ra chợ bán được nữa. Ngày kia lại lấy cớ sang nhà cảm ơn anh bán dầu đã giúp đỡ, lại còn bày tiệc ăn uống no say, trì hoãn việc đi ngang cây cầu kia. Hôm ấy là ngày cuối cùng của thời hạn 7 ngày ma da bắt hồn. Do say xỉn nhiều ngày liền nên anh bắt ếch ngủ quên. Anh bán dầu sực tỉnh vào sáng sớm, nhận ra là mình bỏ bán buôn mấy ngày liền, liền quen chóng, nhanh chóng quẩy hàng ra chợ. Do bước vội vàng qua cầu khỉ treo leo, lại bị bọn ma giếng phép cho cầu trơn trượt nên sảy chân rơi xuống nước mà chết. Anh bắt ếch vì thương tiếc bạn, nhưng do còn sợ ma da nên phải đợi hết một ngày sau mới dám vớt xác bạn lên làm ma chay. Thấy ân nhân của mình đau lòng, le le và bìm bịp cũng bay đến, cất tiếng kêu thảm thiết như tiếng kèn trống đám ma để tiễn biệt một người chết oan. Đọc hết câu chuyện cổ tích này, có thể mọi người đều sáng tỏ vì sao trong các bài đồng dao bắt kim than có 4 câu cuối là: chú bán dầu qua cầu mà té, chú bán ếch ở lại làm chi, con le le đánh trống thổi kèn, con bìm bịp thổi tò tí te tò te. Ok, nghe thấy ghê không? Đó, 4 cái câu đó ai cũng biết hết á, nhưng mà đâu biết là câu chuyện bắt nguồn từ đó đâu. Là con chú bán dầu qua cầu mà té là chết đó, do ma da kéo đó. Chú bán ếch thì mới tiếc là không cứu được bạn mình, do biết trước việc đó rồi, không có cứu được bạn mình. Thế là con le le và con bìm bịp cũng đánh trống và thổi kèn để gọi là nghe rùng rợn các bạn ơi, cũng thương tiếc cho người đó ha. Thực chất để diễn tả lại câu chuyện cổ tích đề cao tình bạn và tính chất cứu vật vật trả ơn của người xưa, thế nên vấn đề còn nằm lại ở hai câu: bắt kim than cà lan bí rợ, cột qua kèo là kèo qua cột. Ở câu đầu tiên, cà lan bí rợ là để chỉ cho 3 loại củ quả có cùng một đặc tính và thuộc họ dây leo: trái cà, khoai lang và bí rợ. Đặc biệt với từ bí rợ là một từ thuần chất của miền Nam, cũng đã nói lên xuất xứ của bài đồng dao này từ miền Tây Nam Bộ. Nói đến bắt kim than thì phải hiểu hơi hàn lâm một chút, là từ kim than ở đây hiểu cho đúng nghĩa là cái than hình chữ kim, là một cái hình ở chữ tiếng Tàu các bạn. Chữ kim tức là hình tam giác cân. Từ kim tự tháp cũng bắt nguồn từ cực kim này mà có. Do đó, chỉ hình dạng các tháp của người Ai Cập cổ là hình tam giác cân. Còn cái kim than của con nít ngày xưa do người lớn dùng 2 thanh tre dài bắt chéo vào nhau tạo thành một hình tam giác cân rồi cắm trên mặt đất. Cách vài mét lại đặt một cây như vậy tạo thành một hành lang dài. Bản thân của những kim than này trở thành một cái cột, do không có dây cột dựng đứng giữa 2 thanh tre chéo vào trở thành cột luôn. Những cái kim than được nối dài vào nhau bởi cái vì kèo là những thanh tre dọc theo dàn. Cứ như thế nó tạo thành một dàn cốt để cho cà lan bí rợ leo lên mà phát sinh sôi phát triển. Ok, gọi là bắt kim thang là gọi là xây những cái kim thang gì đó, bắt nó lên để tạo thành một cái giàn cho cà lang bí rợ chúng nó leo phát triển ha. Vậy cột quá kèo, kèo quá cột là cái gì? Là chỉ mối quan hệ gắn bó vào nhau giữa hai vật thể. Cả câu bắt kim thang cà rang bí rợ, cột qua kèo là kèo qua cột. Cốt để miêu tả mối quan hệ keo sơn, quấn kít, gắn bó vào nhau của anh em bán dầu và anh bán ếch ở bốn câu sau. Cả bài Đồng Dao được viết dựa trên một câu chuyện cổ tích kia, nên cách lý giải cũng vì thế mà nên hiểu cho đúng. Tuy nhiên, trải qua thời gian dài, người lớn không còn kiên nhẫn để giải thích cho trẻ em hiểu về câu chuyện cổ tích kia nữa. Thế nên bài Đồng Dao bắt kim thang cứ thế mà lưu truyền, gây ra sự hoang mang khó hiểu cho người nghe. Bên cạnh còn những lời bàn, tranh cãi xung quanh việc lý giải ý nghĩa của bài Đồng Dao này. Điển hình là ông Nguyễn Hữu Hiệp ở An Giang đã phát biểu trong hội thảo khoa học tại trường Đại học Cần Thơ năm 2003 rằng hiểu cho đúng thì bài Đồng Dao này phải được hát là bắc kim thang, cà lang bí rợ, cột quai chèo, chèo qua chèo lại, bắt ngựa ô chạy vô vườn mít, hái lá mít chùi đít ngựa ô. Ok, bài lạ quắc luôn, không biết là ở đâu ra. Tuy nhiên, cách giải thích này lại khập khiễng và vô cùng tối nghĩa, khó hiểu. Vậy nên, tôi mới mạn phép truy tìm nguồn gốc, đọc và thẩm định rồi giải thích để mọi người hiểu hơn về bài Đồng Dao này. Nếu mọi người thấy cách lý giải này là hợp lý thì nhớ đặng mà con cháu có hỏi thì ta nên biết rằng vì sao trẻ con hay hát bắc kim thang cà lang bí rợ cột qua kèo là kèo qua cột, chú bán dâu qua cầu mà té, chú bán ếch ở lại làm chi, con le le đánh trống thổi kèn, con bim bip thổi tò tí te tò te. Ok, mọi người hiểu được cái câu chuyện bắt kim thang, cái bài hát bắt kim thang nó đến từ đâu rồi nha. Rất là kinh dị chứ không phải là thường đâu, chuyện ma đó, bài hát thiếu nhi mà là đến từ chuyện ma đó. Ok, Nghĩa Võ coi cái việc chết đi sống lại là ở trên YouTube. Ok, Trung Hiếu ơi. Việc nói câu là tình anh em có chắc bền lâu là tình, lưu ý câu này không dành cho anh bán ếch và anh bán dầu mà dành cho hai con ma, vì hai đứa mà bắt được một anh nên chỉ có đầu thai một em thôi. Chúng nó phải tranh giành. Ok Hoàng Sang ơi, giờ này đọc chuyện ma là hết bài luôn á. Cụ bà ở Long Xuyên, Long Xuyên ở An Giang. Ok, đúng rồi, An Giang có rất là nhiều chuyện ma nha, rất là nhiều chuyện gọi là tâm linh. Chắc là do người dân ở đó là cũng có cái niềm tin tâm linh rất là nhiều nên họ có cái. Ok, hôm nay không biết tại sao mọi người vào rất là ít, lượt tương tác, lượt like rất là ít. Các bạn ơi, làm livestream thì thấy like nhiều cũng vui. Gọi là like nhiều thì biết được là cái livestream của mình phát triển, biết được là mình ở cái nội dung mà mình làm ra thì mọi người thấy hay, mọi người tiếp tục quay lại và ủng hộ nên nó mới gọi là ngày càng phát triển ha. Nên ngày nào mà mình thích cái mình thấy cái lượng like, lượng tương tác ít là mình cũng hơi buồn, tại vì mình biết là mình làm cũng chưa có đủ tốt để mọi người họ quay lại họ coi đó. Ok. À, đúng rồi Việt ơi, những cái chuyện mà cổ tích chính gốc á, những chuyện cổ tích mà chính gốc á, rất là ghê các bạn. Cổ tích của anh em nhà Cream nè, thậm chí cổ tích Việt Nam luôn, khi mà nói về cái nguồn gốc xưa á, họ viết rất là ghê nha, giống như là chuyện ma, chuyện kinh dị đó, nhiều khi là làm phim ma luôn cũng được á, chứ không phải là bình thường đâu đó, rất là đáng sợ. Bữa nào nếu mà rảnh thì mọi người thích đọc chuyện ma, chuyện cổ tích nào mình đọc cho, tại vì cổ tích thì nó hơi dài, đợi bữa nào mà phải còn thời gian kìa thì mình mới làm được. Chuyện hoàng hậu cục đầu. Ok, Ok, lưu lưu lại cái này là giống như phim một vở cải lương kinh dị nhất Việt Nam. Đây là một cái vở cải lương, không biết là ok, vở cải lương này mình thấy có rồi nè, mình cũng từng coi rồi. Rồi, để bữa nào có thời gian đọc cho mọi người nghe nha. Bữa nào có thời gian đọc đi, hoặc là người bạn các bạn lên YouTube đi coi cỡ vở cải lương này thì nó hấp dẫn hơn. Nó là một vở kịch, gọi là rất là ghê. Thời thần nít mà nghe vở kịch này là gọi là sợ té đái luôn á. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta coi lại được rồi, nó cũng không tới nỗi ghê so với chuyện kinh dị bây giờ. Ok Phát Đặng ơi, để bữa nào còn thời gian mình mở cho mọi người coi nha. Bây giờ thấy mọi người cũng rất là mệt rồi, số người coi cũng ít rồi, nên mình xin tạm dừng livestream tại đây. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Rất mong sẽ mọi người sẽ quay lại vào livestream sau. Chúc mọi người có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Ok. Ok, chúc mọi người ngủ ngon nha. Xin chào và hẹn gặp lại.